Chương 3891 ngả bài. Lăng tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Chu Mật nhướng mày. Lăng Hàn giang tay ra, cuối cùng này một đầu thú vương thực lực yếu nhất chính là sinh đan sơ kỳ, chiến lực tối đa cũng liền sinh đan hậu kỳ, dùng Chu gia chủ bốn vị thực lực bắt lại hoàn toàn không thành vấn đề. Ha ha, tiểu hữu lời ấy chênh lệch cũng hung thú không có trí tuệ, liều chết phản kích phía dưới chính là chúng ta cũng khó tránh khỏi bị thương, cho nên vẫn còn cần dựa vào tiểu hữu. Chu Mật vừa cười vừa nói. Thì ra là thế. Lăng Hàn gật gật đầu. Tiểu hữu chỉ kém một bước cuối cùng, kính xin tiếp tục. Chu Mật nghiêm nét mặt nói. Lăng Hàn gật gật đầu, được a, các ngươi đem Liệp Thiên Nỗ lấy ra. Lập tức người của Chu gia đều là không lên tiếng. Một lát sau Chu Mật mới miễn cưỡng cười nói, Liệp Thiên Nỗ đang tại hiệu chỉnh bên trong, không vội đi. Ta cũng không gấp. Lăng Hàn gật gật đầu, lúc nào đem nỏ đưa tới ta liền lúc nào xuất động. Lăng Hàn, ngươi đây là ý gì? Chu Mễ Dương nhìn không được trách mắng. Ta nói đại chất tử đối với trưởng bối phải cung kính. Lăng Hàn hướng về Chu Mễ Dương nhìn lại. Chu Mễ Dương tức giận tới mức run rẩy, tiểu tử ngươi thật sự coi chính mình là đại nhân vật nào rồi hả? Tiểu hữu trước hay là lên đường đi, dù sao tìm kiếm vương thú cũng cần có thời gian. Chu Mật khuyên nhủ. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta sợ bây giờ lên đường liền thực sự muốn lên đường. Tiểu hữu cớ gì nói ra lời ấy? Chu Mật kinh ngạc giống như ăn một cái kinh hãi. Lăng Hàn lắc đầu, Chu gia chủ ngươi nói như vậy liền không có gì hay rồi. Đột nhiên hắn rút ra một trưởng ba, Chu Mễ Dương lập tức đã bị đánh bay ra ngoài. Lần này quá đột nhiên, ai cũng không ngờ rằng, nhưng nhất ba trưởng về sau Chu gia tất cả mọi người là phẫn nộ đứng lên ngay ngắn, căm tức nhìn Lăng Hàn. Tiểu hữu đây là ý gì? Chu Mật vẫn là thập phần tỉnh táo nhưng trên hai tay đập gân xanh, tức thì cho thấy nội tâm của hắn kỳ thật cũng không bằng trên mặt bình tĩnh như vậy. Lăng Hàn cười ha ha, ta đang nghĩ nếu như ta đi càn quét cuối cùng một đầu vương thú là xuất hiện, có thể các ngươi nhưng không có cho ta Liệp Thiên Nỗ, ta đây chẳng phải là muốn táng thân miệng thú rồi hả? Câu nói này ra miệng Chu gia người không ai không biến sắc. Chu Mật cưỡng ép cố nở một nụ cười, tiểu hữu thật đúng là sẽ đoán mò, điều này sao có thể chứ? Cho nên a, trước hay là đem Liệp Thiên Nỗ cho ta được cũng tốt, an cho ta an tâm. Lăng Hàn cười nói. Tiểu hữu xin tin tưởng chúng ta. Chu Mật tận tình khuyên bảo, thần sắc thành khẩn. Lăng Hàn cũng là thần sắc thành khẩn, Chu gia chủ cũng xin tin tưởng ta. Chu Mật có chút không biết nên như thế nào tiếp, tiểu tử này tuổi còn trẻ như thế nào như thế khéo đưa đẩy, cũng không ăn mềm cũng không sợ cứng rắn, quá khó đối phó. Lăng Hàn cười cười, trước kia người khác nhắc nhở ta nói không cũng bị người bán đi, còn muốn đếm tiền cho người. Ta nghĩ nghĩ cũng thế, sống ta chính trực như vậy thuần lương thanh niên quá dễ dàng bị lừa gạt, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe nói như thế Chu gia người thậm chí nghĩ tát hắn một cái. Ngươi còn chính trực thuần lương. Quả thật là tại ô nhục bốn chữ này. Lăng Hàn tức thì là hoàn toàn không có để ý, tiếp tục nói, Chu gia có sinh đan cảnh chỉ muốn đem hung thú diệt hết, các ngươi chính là đương gia làm chủ rồi, có thể ta hết lần này tới lần khác là ngoại lệ hoàn toàn miễn dịch công kích của các ngươi, cho nên các ngươi tự nhiên hết sức kiêng kỵ ta hơn nữa. Ha ha, Thiên Vân Sơn một nửa sản xuất ai như vậy, tài sản to lớn muốn chắp tay nhường cho người. Thay đổi ta cũng hội đau lòng, phải nghĩ biện pháp đem người này giết chết a. Đơn giản các ngươi không làm hết này không có đúng không, hung thú sao? Có phải hay không ta chỉ là chú đỉnh chỉ muốn tới trên một đầu sinh đan hung thú, đơn giản liền có thể đem ta đuổi giết, sau đó các ngươi sẽ đem cuối cùng đầu kia vương thú giết chết hoàn mỹ. Cho nên các ngươi mới đưa yếu nhất đầu kia vương thú đặt ở cuối cùng, liền đã quyết định chủ ý lợi dụng nó giết chết ta. Các ngươi dù là không có Liệp Thiên Nỗ cũng không khó làm mất đầu kia vương thú, phải hay không? Nghe Lăng Hàn nói xong, Chu gia mọi người là một bộ thấy ruột bộ dáng. Đọc tại http://net. chẳng lẽ có nội ứng đem kế hoạch của bọn hắn hợp bàn nói cho Lăng Hàn biết, bằng không mà nói đối phương làm sao có thể nói được không có chút nào sai chứ. Nhưng bọn hắn lại nào biết đâu Lăng Hàn sống bao nhiêu năm âm mưu dù kế gì chưa từng gặp qua. Ngược lại Chu gia mặc dù có 4 cái sinh đan nhưng bị giới hạn 100 năm thọ nguyên, liền chính là mấy mươi năm kinh nghiệm còn muốn giấu giếm được Lăng Hàn. Nói giỡn, lời nói đều nói đến mức này lại giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Chu Mật cười ha ha một tiếng, tiểu hữu thật đúng là thông minh không tệ, đây đúng là kế hoạch của chúng ta. Hiện tại coi như là ngươi biết thì đã có sao, đã có 7 đầu vương thú ngã xuống cuối cùng một con, dù là không có trợ giúp của ngươi chúng ta cũng có thể giết chết. Đúng, ta xác thực không thể thay đổi tình hình chung. Lăng Hàn gật gật đầu, chút nào không tức giận, bất quá ta muốn đánh một số người, thậm chí giết một số người, ai có thể ngăn cản được ta. Lăng Hàn theo dõi Chu Mễ Dương sát khí lộ ra. Chu Mật trước tiên nhảy ra đem Chu Mễ Dương mang theo tại dưới xương sườn, dùng hắn tu vi sinh đan cảnh đủ để bảo vệ con của chính mình. Lăng Hàn nhọn miệng cười, Chu gia chủ ý định từ đó về sau một mực ôm lệnh lang sao, hơn nữa lệnh lang còn không có sinh tử, Chu gia chủ nghĩ tại lệnh lang đồng phòng đã ở vừa nhìn sao. Kháo thật ác độc. Chu Mật không khỏi thân hình khẽ run, này chỉ có nghìn ngày làm kẻ trộm, lại nào có ngàn ngày đề phòng tặc hay sao? Trăm mật còn có một sơ, chẳng lẽ hắn muốn cả đời cùng nhi tử làm trẻ sinh đôi kết hợp sao? Hơn nữa Chu gia cũng không phải chỉ có Chu Mễ Dương một tên tiểu bối, những người khác làm sao bây giờ? Muốn trách thì trách năng lực của Lăng Hàn thật là dù gì rõ ràng, để cho bọn hắn 4 cái sinh đan cảnh đều là không thể làm gì, nói cách khác cũng không cần dùng đến mượn hung thú giết người một chiêu này rồi. Không có khả năng đem Liệp Thiên nổ cho ngươi. Chu Mật trầm mặc một hồi nói, bằng không mà nói Lăng Hàn liền có được hủy diệt cả Chu gia năng lực. Hắn trầm ngâm thoáng một phát lại nói, Thiên Vân Sơn thu hoạch có thể phân ngươi một thành. Một thành? Lăng Hàn lắc đầu, một nửa. Không có khả năng. Chu Mật lắc đầu, Chu gia ta nhiều người như vậy làm sao có thể chia cho ngươi phân nửa. Lăng Hàn ra tay, tư điện mang chớp động, một Chu gia tiểu bối bị trực tiếp giết thành từng mảnh vụn. Ngươi Chu gia người ngay ngắn giận chỉ Lăng Hàn. À, đối với cho các ngươi những thứ này tưởng muốn hại ta mạng chi nhân, ta có thể ở chỗ này cùng các ngươi bình tĩnh nói chuyện cũng đã rất cho các ngươi mặt mũi, còn muốn lại món nợ của ta. Lăng Hàn cười nhạt nói, làm người phải có thành tín, chính mình lời nói ra chính là quỷ cũng muốn làm được. Chu gia người đều là nổi giận nhưng là nói không ra lời. Bọn hắn làm gì được Lăng Hàn sao? Không làm gì được. Mà Lăng Hàn chứ? Chu gia ngoại trừ 4 tên sinh đan cảnh ra ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Chu gia phải cúi đầu. Được cho ngươi một nửa tiền lời, Chu Mật quyết định thật nhanh. Lăng Hàn nhòn miệng cười sau đó phất phất tay, vậy các ngươi liền khổ cực hảo hảo cố gắng cố lên. Cuối cùng này một đầu vương thú nha liền giao cho Chu gia. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3892 Hắc Thiên Miếu. Lăng Hàn tại Thiên Vân Sơn tiếp tục chuyển tìm kiếm lấy cơ duyên. Đáng tiếc Thiên Vân Sơn tuy lớn nhưng nơi nào đều không có phát hiện có tiên hà tung tích. Mấy ngày sau đó Lăng Hàn trở về Chu gia. Lúc này đương nhiên tất cả vương thú đều đã bị dọn sạch, Chu gia tuy rằng bỏ ra giá cực lớn nhưng thu hoạch cũng vô cùng kinh người, tiên dược hung thú di thể đại lượng này cũng đều là tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn trực tiếp cầm đi một nửa, điều này làm cho Chu gia phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Ngoại lai giả cũng là xem trọng quen mắt, có thể liền 8 đỉnh Lý Sông đều không phải là của Lăng Hàn địch, bọn hắn lại có người nào là đối thủ của Lăng Hàn. Lăng Hàn lại đợi vài ngày muốn nhìn một chút nữ hoàng bọn hắn sẽ không gặp qua đến, nhưng mà sau 10 ngày nhưng là không thấy có nữ hoàng hổ nu hoặc là sự xuất hiện của đại hắc cẩu bọn hắn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có khả năng đi vật chất thần tính tiên dược, hắn còn có thể không để trong lòng nhưng mà tiên hà hắn nhất định phải có. tin tưởng bảo vật như vậy toàn bộ trong bí cảnh cũng không có bao nhiêu phải dành thời gian. Lăng Hàn bay qua Thiên Vân Sơn tiến nhập Ma Nguyên Vực. Đây là một vùng trời đất rộng lớn mà ở trong đó võ đạo cường giả liền phải nhiều hơn rồi, cũng không chỉ Chu gia như vậy một cái sinh đan cảnh thế lực. Lăng Hàn thập phần ít xuất hiện, hai ngày sau đó hắn đi tới một cái trấn nhỏ. Người của Chu gia đã đánh đến nơi này cũng thành công chiếm cứ nơi đây, tiếp đó Chu gia sẽ trước hoãn lại một chút coi đây là cứ điểm leo lên Ma Nguyên Vực sân khấu. Lăng Hàn đi trước thu hoạch Ma Nguyên Vực tư liệu, ở đâu có thể có tiên hà xuất thí. Nơi này tin tức truyền bá vẫn là tương đối nhanh, có một thế lực cách mỗi ba thiên đô sẽ tuyên bố một quyển thời sự đại yếu giảng thuật gần nhất phát sinh đại sự. Lăng Hàn liền mua một quyển mở ra, phát hiện gần nhất có thật nhiều ngoại lai giả tiến nhập Ma Nguyên Vực, đương nhiên không chỉ là thông qua Thiên Vân Sơn mà là cùng loại như vậy biên thủy chi địa. Quả nhiên Thiên Vân Sơn cũng không phải là duy nhất cửa vào. Lăng Hàn lại nhìn cẩn thận tìm kiếm lấy tiên hà dấu vết để lại. Ô thật là có. Thần bí Hắc Thiên Miếu xuất thế lần nữa, mà trong truyền thuyết trong miếu có chết hết sôi trào, bất kỳ cái gì vật còn sống tiếp cận đều hóa thành thây khô. Hắc Thiên Miếu là cái gì ý tứ? Lăng Hàn lại đi tìm kiếm tư liệu, hắn còn thật là làm cho đã tìm được Hắc Thiên Miếu này một trực thuộc ở truyền thuyết, tất cả mọi người là cho rằng đó là bịa đặt ra tới, bởi vì trên lịch sử liền không có một người từng thấy nghe nói vậy, đại biểu tử vong có thể còn có một gốc đêm thần liễu sẽ kết xuất linh thần thụ tâm ăn có thể duyên niên trăm năm. Trăm năm tuổi thọ đối với ngoại lai giả mà nói hoàn toàn là không có ý nghĩa. Bởi vì chú đỉnh cảnh ở trên lý luận liền có được cao tới 2.000 năm tuổi thọ, diên thọ kéo dài trăm tuổi chưa qua gia tăng lên 5% mà thôi, mà tiến vào nơi đây căn bản là người trẻ tuổi xa còn lâu mới có được thọ nguyên khô cạn lo lắng, bởi vậy có thể tăng thọ trăm năm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không có cấp bách đến đánh bạc tính mạng chém giết tình trạng. Nhưng mà đối với bản thổ chi người mà nói, diên thọ kéo dài trăm năm nhưng có thể cho bất luận cái gì một người đều điên cuồng. Bởi vì nơi này tất cả mọi người chỉ có trăm năm tả hữu tuổi thọ, muốn có thể ăn được linh thần thụ tâm tương đương với có thể nhiều sống cả đời, ai có thể không động tâm. Diên thọ kéo dài trăm năm với ta mà nói không hề là như thế nào trọng yếu, mấu chốt là cái kia chết hết có phải hay không nào đó tiên hà. Lăng Hàn tự lẩm bẩm, bất quá lần đi Hắc Thiên Miếu nhất định sẽ gặp tới đây thổ dân, diên thọ kéo dài trăm năm đối với bọn hắn mà nói quá trọng yếu, nhất định sẽ có một trận đại chiến. Nơi này chính là không thiếu sinh đan cảnh cao thủ, Lăng Hàn tuy rằng lại để cho sinh đan cảnh của Chu gia chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng đó thuộc về tình huống đặc biệt. Ta như đạt tới cửu đỉnh mà nói không biết có thể hay không cùng sinh đan sơ kỳ một trận chiến, nhưng bây giờ khẳng định không được. Coi như là như thế, chuyến này ta cũng là thế phải làm. Tiên hà quá trọng yếu, sau khi luyện hóa có thể hình thành thần mang uy lực có thể so với đế thuật, đây tuyệt không thể bỏ qua. Hắc Thiên Miếu tại nơi đây đi bắc hơn 700 dặm địa phương. Lăng Hàn tiếp tục tra xét tư liệu, chỗ đó vốn là một vùng đầm lầy, nhưng ngay tại 4 ngày trước một tòa toàn thân đen nhánh miếu thờ xuất hiện, có ánh sáng màu đen diệu di chuyển, nhưng sau có người liền phát hiện một tòa miếu lớn màu đen. Cái này cùng trong truyền thuyết Hắc Thiên Miếu giống nhau y hệt, vì vậy liền đã dẫn phát oanh động. Lăng Hàn xuất phát hướng về Hắc Thiên Miếu tiến đến, tin tưởng vô luận là bản địa võ giả hay vẫn là từ bên ngoài đến mạo hiểm giả đi, nhân số sẽ tương đối kinh người, bởi vậy hắn phải tranh thủ thời gian, hơn nữa đây nhất định tránh không được một trận đại chiến. Chẳng qua là sau nửa giờ Lăng Hàn liền đi tới ao đầm, nhưng mà kế tiếp hành trình nhưng là thập phần khó đi. Bởi vì đầm lầy trên không trung thỉnh thoảng liền có đáng sợ quái phong thổi qua, lực phá hoại vô cùng, chính là sinh đan cảnh cũng chỉ có bị đơn giản xé nát phần. Cho nên dù là Lăng Hàn có thể ngự khí phi hành đến nơi này cũng chỉ có thể đi bộ. Nhưng mà mặt đất cũng không thấy an toàn, bởi vì trong vùng đầm lầy có hung thú ẩn núp thỉnh thoảng liền sẽ bể ra lầy lội sông tới triển khai công kích. Lăng Hàn còn chưa có tiến vào đầm lầy liền gặp một chiếc thuyền lái tới. Thuyền này cũng không phải là mở ở trong đầm lầy đấy mà là từ phía sau lái tới, cũng không phải là không hạm mà là liền vận chuyển trên mặt đất. Cổ quái là chiếc này rõ ràng hẳn trọng đến kinh người, có thể một đường lái tới nhưng là chút nào không nhìn thấy để dấu vết lại. Thân thuyền chiều cao 3 trượng, lúc này đầu thuyền đang đứng 2 người tuổi trẻ đều là nam tử. Phát hiện Lăng Hàn về sau, bọn hắn hướng về phương hướng của Lăng Hàn chỉ một cách, chỉ thấy chiếc thuyền lớn kia rõ ràng cải biến phương hướng và về phía Lăng Hàn. Ôi! Lăng Hàn kinh ngạc, này không thù không oán các ngươi đây là ý gì? Hắn gặp qua không ít tử đệ hoàn khố hoành hành bá đạo cũng không ít, nhưng như vậy mất trí nhưng là chưa bao giờ gặp. Hắn cũng không phải là chịu người chịu thua thiệt, lập tức vung lên một quyền đánh qua. Lớn mật thuyền bên trên truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên thuyền nhảy ra, một trường phất qua Lăng Hàn đánh ra, tay đấm lập tức bị hóa giải. Người nọ có thể không có vì vậy thu tay lại mà là lại hướng về Lăng Hàn giết tới đây. Thật độc ác, ác tử nhận lấy cái chết, người nọ lại vung một trường hùng hậu vô cùng, trường lực liền mãnh liệt mà đến như là long dương đại hải. Đây là người sinh đan cảnh. Quả nhiên không là người một nhà, không vào một nhà cửa. Hai cái này thiếu niên hư hỏng hoàn toàn được không coi ai ra gì, cái này làm trưởng bối cũng phải không hoảng sợ nhiều nhường, căn bản không hỏi trắng đen đi lên liền muốn giết người. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai đem một trưởng này nhường cho qua. Rào bước tiến lên 7 đỉnh về sau, tốc độ của hắn lại tăng lên một bậc, đã có thể cùng sinh đan cảnh đẹp bằng. Ô thật nhanh thân pháp, người nọ tỏ ra có chút kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng một tên chú đỉnh lại có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy, nhưng cái này tự nhiên không có khả năng bị sợ cản trở hắn. Bất quá tưởng tại trước mặt Đồng Vĩnh Ninh ta đào tẩu đó cũng là nói chuyện viển vông. Người nọ là cái thân hình hán tử cao lớn, nhìn qua có tuổi hơn 40 rồi, mặt mũi quê mùa, mắt như chun đồng, lộ ra một lượng sát khí nồng nặc. Hắn hướng về Lăng Hàn đuổi nhanh. Lăng Hàn hừ một tiếng, thực dùng muốn cho hắn khi dễ. Hắn đối với chiếc thuyền lớn kia chỉ một cách, lập tức lôi đình chi lực phát động, tư một tia chớp đánh ra mau không cách nào hình dung. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3893 tiểu nhân vật phản kích. Tia chớp này cực nhanh, chính là Đồng Vĩnh Ninh cũng không kịp ngăn cản. Tư tia chớp xẹt qua đánh vào trên thân tàu, lập tức thân tàu trên có một cái quang thuẫn hiển hiện đem một kích này cản lại. Mặc dù không có tạo thành thực chất tính phá hư nhưng Đồng Vĩnh Ninh cùng trên thuyền 2 người tuổi trẻ đều là lại càng hoảng sợ, ra hỏa này cũng quá bưu hãn đi, bị một sinh đan cường giả đuổi giết, rõ ràng còn nghĩ đến phản kích, thậm chí còn phản kích thành công. Nếu không có bọn hắn, chiếc thuyền này có phòng ngự trận pháp chịu lên như vậy một cái có phải hay không liền trực tiếp bảo thể. Tiểu bối ngươi dám! Đồng Vĩnh Ninh giận dữ, khi hắn dưới sự đuổi giết Lăng Hàn rõ ràng còn có dư lực tiến hành phản kích này là đối với hắn như thế nào miệt thị. Không thể nhẫn nhịn. Hắn lần nữa hướng về Lăng Hàn tật phúc, muốn đuổi kịp tiểu tử này đưa hắn sinh sôi giết thành từng mảnh vụn. Nhưng mà Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai ở trên tốc độ cũng không kém hơn hắn, để cho hắn tuyệt sát, hy vọng của Lăng Hàn lần lượt thất bại. Lăng Hàn tỉnh bơ, một bên né tránh một bên thì là tiếp tục hướng về thân tàu phát động công kích. Hắn cũng không tin dùng đế thuật không ngừng mà oanh kích sẽ oanh không phá cái kia hộ thuẫn. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn lại bộc phát đế thuật mà nói, lực sát thương tuyệt đối có thể sánh ngang sinh đan sơ kỳ. Đạo này công kích oanh không phá, lời nói vậy hai đạo không được thì 3 đạo, không ngừng mà oanh kích phía dưới luôn luôn đem phá hư một khắc. Xẹt xẹt tư lôi đỉnh chi quang sôi trào lóng lánh chói mắt. Thân tàu bên trên người càng ngày càng nhiều xuất hiện, thuyền lớn này gặp phải công kích bọn hắn còn tưởng rằng là đụng phải cái nào thế lực cường đại có thể đi ra, vừa nhìn đối thủ này rõ ràng chẳng qua chỉ là một gã nho nhỏ chú đỉnh. Ngay từ đầu mỗi người đều là chẳng thèm ngó tới, nhưng mọi người rất nhanh liền phát hiện Đồng Vĩnh Ninh rõ ràng không làm gì được này cái chú đỉnh. Đây quả thật là làm trò đùa a. Hơn nữa ở tên này chú đỉnh không ngừng công kích phía dưới thân thuyền hộ thuẫn, năng lượng đang tải ngã xuống, tiếp tục như vậy thực sẽ bị đối phương công phá phòng ngự. Thật không thể tin a, đây chính là Đồng Vĩnh Ninh, Đồng gia một trong tam đại cường giả sinh đan trung kỳ tồn tại, rõ ràng chậm chạp bắt không được một tên nho nhỏ chú đỉnh. Tiểu tử này cổ quái. Lão nhị ngươi giúp đỡ lão tam. Được. Lập tức trên thuyền lại nhảy xuống một người, bất quá người này liền nếu so với Đồng Vĩnh Ninh già hơn một ít, hẳn qua 50, bất quá thần thái sáng láng, càng có một cỗ làm cho người ta sợ hãi tuyệt cường khí tức. Hắn gọi Đồng Thư Hoa, cũng là một sinh đan cảnh cường giả, thực lực so với Đồng Vĩnh Ninh hơi mạnh nhưng cũng là sinh đan trung kỳ. Gặp Đồng Thư Hoa nhảy rơi xuống, Đồng Vĩnh Ninh kiểm thượng mang không được nói, nhị ca ta có thể giải quyết được. Hừ, một con kiến nhỏ cũng dám khiêu khích Đồng gia ta, còn cần nói cái gì quy củ. Đồng Thư Hoa lạnh lùng nói, nói hơn nữa chúng ta thời gian có hạn, không thể lãng phí ở trên người của hắn. Nghe hắn vừa nói như thế, Đồng Vĩnh Ninh liền cũng không có phản đối nữa. Đồng Thư Hoa giết ra hiện tại biến thành hai đại sinh đan liên thủ chiến một tên chú đỉnh. Dưới tình huống bình thường này là không thực tế sự tình, nhưng mà Lăng Hàn nhưng căn bản không cùng Đồng gia hai người đánh chính diện, chẳng qua là triển khai chỉ xích thiên nhai không ngừng mà chạy, sau đó thình lình đem công kích đánh vào thân tàu bên trên. Bất quá hai đại sinh đan cảnh như thế nào ngồi không hợp kích phía dưới, Lăng Hàn không khỏi cực kỳ nguy hiểm. Hắn dường như trong đại dương một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể thuyền che nhân vong, nhưng hết lần này tới lần khác chính là kém một tia, hắn chính là thuyền không ngã người không vong, ngược lại là chiếc thuyền lớn kia quang thuẫn đã lung lay sắp đổ. Đây là đầm rồng hang hổ sao? Hai đại sinh đan vây công Lăng Hàn còn có thể có thừa lực đem bọn họ thuyền lớn cho tiếng tăm vang xa rồi hả? Trên thuyền tất cả mọi người là lộ ra vẻ khiếp sợ, cái kia ít chú đỉnh càng là hoảng sợ, nếu để cho bọn hắn đi cùng Lăng Hàn giao thủ chẳng phải là một chiêu đều đi bất quá liền trực tiếp bị giết thành từng mảnh vụn rồi hả? Đây là đương nhiên, Lăng Hàn bảy đỉnh tuyệt đối có thể so sánh tuyệt đỉnh thiên kiêu cửu đỉnh, hơn nữa gần như có thể vô hạn thi triển đế thuật lực phá hoại, có thể không khủng bố sao? Liền vẫn thiên hạ còn có cái đó cái chú đỉnh có thể đế thuật oanh liên tiếp hay sao? Đương nhiên cái này oanh liên tiếp kỳ thật cũng là có khoảng cách đấy, nhưng so với việc nửa ngày mới có thể oanh ra một cái yêu hầu quyền, đây quả thật là liên hoàn pháo đỉnh nhiều một phần chung liền có thể làm cho lôi đỉnh chi quang hoàn thành một lần năng lượng tích góp, sau đó đánh ra cuồn cuộn một kích. Đồng gia rất hậu một sinh đan cảnh Đồng Khiếu cũng ngồi không yên, lại muốn tiếp tục như vậy bọn họ ngồi hàm thực có khả năng bị Lăng Hàn cho oanh bảo rồi. Thật muốn nói như vậy, Đồng gia muốn trở thành thiên hạ người chê cười. Ba tên sinh đan tỏa chấn còn lại để cho một cái nho nhỏ chú đỉnh đem ngồi hàm đánh bể, cái kia còn không bằng nguyên một đám cắt cổ tự sát đấy. Đồng Khiếu cũng không phải là sinh đan trung kỳ mà là sinh đan hậu kỳ, hắn vừa gia nhập áp lực của Lăng Hàn tự nhiên lớn hơn. Phải biết hắn kỳ thật cũng không có đối với chống đỡ lực lượng của sinh đan cảnh, chỉ là dựa vào chỉ xích thiên nhai tại quần nhau, cái này tự nhiên để cho hắn trở nên vô cùng hung hiểm, chỉ cần lần lượt truy cập hắn liền tuyệt đối xong đời. Nhưng càng là duy tình huống như thế, Lăng Hàn thì càng tỉnh táo, phản co giãn càng lớn. Kháo ta hảo đoan đoan đứng ở nơi này trêu ai dẻo ai. Có thể Đồng ra đâu rồi, cố ý điều chuyển tàu thể hướng về hắn đụng tới, thậm chí còn nhảy ra ba tên sinh đan cảnh đến vây công hắn. Này còn có vương pháp sao? Không, đây là một cái dùng thực lực vi tôn thế giới, cho nên cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Đã như vậy vậy hắn tự lấy sức một mình đánh ra một mảnh thiên không, ít nhất cũng phải để người ta biết kẻ yếu cũng không dễ bắt nạt, cũng có thể phản kích. Thất phu nhất nổ cũng có thể huyết tiên ngũ bộ. Lăng Hàn cắn răng, đầu óc của hắn vận chuyển tốc độ cao đồng thuật mở ra đem ba đại cường giả công kích sáo lộ thu hết vào mắt, sau đó phân tích tìm ra trong đó sơ hở, sớm liền làm ra tránh né động tác. Hắn tùy thời đều có thể bị đuổi giết, nhưng chỉ có kém một tia hắn thủy chung ở đằng kia nhảy lóe, sau đó đánh ra từng tia chớp đánh vào thân tàu bên trên. Như thế nào có biến thái như vậy? Rõ ràng chẳng qua là chú đỉnh, tại sao có thể tại tam đại sinh đan cảnh vây công phía dưới kiên trì lâu như vậy, thậm chí còn có thể tiến hành phản kích, đánh giết hắn. Như vậy yêu nghiệt không có khả năng để cho hắn tiếp tục sống sót. Thực phải để cho hắn đột phá sinh đan, vậy còn có người nào chỉ được hắn? Thân tàu bên trên người của đồng gia đều là quát to, không có một người tỉnh lại, là bọn hắn vô duyên vô cớ công kích Lăng Hàn, trước đây phản lại cảm thấy Lăng Hàn tiềm lực đáng sợ, phải hiện tại liền diệt trừ. Lăng Hàn sát ý sôi trào, thật muốn một cái thiên đạo hỏa đem các loại người toàn bộ chết cháy. Nhưng mà để cho bọn hắn bị chết thống khoái như vậy mà nói, đó cũng quá tiện nghi những người này. Phốc! Lăng Hàn bị đồng khiếu một cái huyền phong lau đi, rõ ràng không có oanh chúng có thể sinh đan hậu kỳ, thật sự là quá cường đại, cứ như vậy một lần liền để cho hắn thổ ổn máu tươi. Bất quá làm như mạo hiểm hồi báo, Lăng Hàn lại là một cái sấm sét thần mang đánh vào thân tàu, cuối cùng đem hộ thuẫn đánh bại. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ người đều là hướng về thân tàu phóng đi. Sau đó một quyền chém ra. Yêu hầu quyền. Hắn đem tất cả phẫn nộ đều là tập trung ở một quyền này bên trên, bành dưới một kích đi, chiếc thuyền lớn này đúng là từ đó xuất hiện một vết nứt, bất quá cuối cùng là không có phá vỡ. Lăng Hàn lại vung một quyền yêu hầu quyền thức thứ hai. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3894 thông dông rời đi. Thân tàu bên trên tất cả mọi người là hoảng sợ. Ở gia tộc ba đại cường giả dưới sự đuổi giết, Lăng Hàn rõ ràng còn có thể một quyền bảo oanh chinh lệch điểm tướng thân tàu đánh bại, để cho bọn hắn đều là sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Còn tốt gia hỏa này cuối cùng chẳng qua là chú đỉnh, không có thể đem thuyền lớn đánh vỡ, mặc dù vẫn là bị hắn đánh ra một kẽ hở tới. Nhưng vào lúc này Lăng Hàn quyền thứ hai đã là đánh đến. Yêu hầu quyền thức thứ hai. Này nếu là một mình vận chuyển lời nói uy lực cùng thức thứ nhất cũng không cái gì khác nhau, nhưng là liên tục sử dụng phía dưới vậy hoàn toàn khác nhau. Uy lực gấp bội, bành, một quyền đánh xuống toàn bộ thân tàu đều là phát ra rung động mạnh, sau đó càng nhiều nữa vết rạn xuất hiện lít nhít bố tại thân tàu. Oanh trong nháy mắt mà thôi cả con thuyền ầm ầm phá hư. Đầy trời đều là đồng gia người đang bay, mỗi người đều là khuôn mặt kinh ngạc cùng vô pháp tiếp nhận. Tại ba tên sinh đan cảnh vây công phía dưới, Lăng Hàn rõ ràng hay là đem bọn họ ngồi xe đánh bể. Phía sau đang tại đuổi tới đồng gia tam sinh đan đều là giận không kìm được, đây coi như là tại bọn họ trên mặt quất mạnh nhất ba trưởng, để cho bọn hắn mỗi cái mặt hàn như nước, tức giận muốn giết người. Lăng Hàn thuyền hỏng mà ra, hắn nhìn chằm chằm hai người. Cái kia trước kia chính là chỉ huy thuyền lớn xông tới hắn đụng tới ác độc người trẻ tuổi, thuyền này đã đánh bể, kế tiếp Lăng Hàn đương nhiên là rời đi, nhưng trước khi rời đi hắn còn phải lại nhiều thu chút tiền lãi. Bành hắn đấm ra một quyền chính là trúc cơ, làm sao có thể ngăn cản một người thanh niên lập tức bị oanh bể thành huyết vũ. Nhưng mà Lăng Hàn còn muốn lại giết tên còn lại lúc Đồng Vĩnh Ninh ba người đã là đuổi theo đến, bọn hắn sử xuất đại pháp lực đem không khí bốn phía đều là hiện đầy bí lực, khiến cho mảnh không gian này trở nên kỹ càng vô cùng, hành động khó khăn. Không thể lại ham chiến, bằng không thì muốn hỏng việc. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra lúc trước hay vẫn là Đồng Vĩnh Ninh ba người khinh thị hắn không có sử dụng đại lượng tiêu hao bí lực chiêu thức, bởi vì này quá lãng phí. Nhưng mà hiện tại đồng gia thân tàu bị đánh bể, càng có một tên tộc nhân bị đánh chết xuôi, tình huống như thế ba người này còn có thể lại giữ lại sao? Trước thu chút tiền lãi này, đầu của người ta tạm thời lưu lại, ta chung quy sẽ hái nó xuống, Lăng Hàn nhàn nhạt nói cũng không quay đầu lại vọt tới trước. Đồng Vĩnh Ninh ba người vội vàng đuổi theo, hiện tại bọn hắn cả đám đều có ăn hết tâm của Lăng Hàn. Nhưng mà Lăng Hàn ngự khí phi hành thẳng phá trời cao, chính là sinh đan cảnh thì như thế nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái thế giới này võ giả đều không thể bay trừ phi thiên sinh trưởng có cánh. Đồng gia tam đại sinh đan cảnh đều là phát điên, đối với bốn phía loạn oanh đem phẫn nộ toàn bộ phát tiết đến vô tội cả vùng đất. Nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào oanh kích đại địa lại sẽ không thụ thương đấy. Mà tại nguyên lai thân tàu chỗ đồng gia, tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Tình huống như thế nào bọn hắn cư nhiên bị một tên chú đỉnh cảnh bước đến mức này. Lúc này Đồng Vĩnh Ninh bọn hắn cũng mặt đen lên đi trở về. Đại bá nhị bá cha, các ngươi nhất định phải bảo vệ ta, vậy không có bị đánh chết tử để hoàn khố xung đồng kêu lên. Hắn gọi đồng xong lúc trước người chết thì là đường huyên của hắn, cũng là con của đồng khiếu. Ba Đồng Vĩnh Ninh lập tức đánh một cái tát tới, đều là ngươi cái phế vật này chọc tới tai họa như vậy. Đồng khiếu thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói, vậy thằng nhãi xanh nếu như dám trêu đồng ra ta, vậy phải làm cho tốt tan xương nát thịt tỉnh ngộ. Đại ca làm sao bây giờ? Những người khác đều hồi gia tộc, ta và ba người đi Hắc Thiên Miếu định muốn đoạt được cái kia vô thượng cơ duyên. Được. Lăng Hàn ngự khí phi hành quay một vòng về sau, hắn đánh xuống thân hình từ ao đầm mặt khác tiến vào. Ba ba ba, ao đầm không ngừng mà tỏa ra màu đen bong bóng, mà mỗi cái bong bóng phá vỡ tức thì sẽ phát ra một mùi tanh tưởi làm cho người ta ngửi thấy buồn nôn. Có thể hay là tại trong hoàn cảnh như vậy rõ ràng còn có sinh linh còn sống. Lăng Hàn không có đi ra bao xa đột nhiên sinh lòng rung động, sau đó liền chứng kiến phía trước mặt nước phá vỡ, chỉ thấy một đạo nhân ảnh thoát ra mặt nước, nhưng nhìn kỹ hắn nửa người trên mặc dù là người có thể nửa người dưới nhưng là đuôi cá. Mỹ nhân ngư. Đây là Lăng Hàn phản ứng đầu tiên, nhưng lập tức lắc đầu, tại như vậy thúi trong vùng đầm lầy sẽ có mỹ nhân ngư sao? Ngay tại hắn suy nghĩ bay loạn, sinh linh kia đã hướng về Lăng Hàn phát ra công kích, miệng hơi mở phun ra một đạo nước đen trụ kỳ tanh hôi thối. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra oanh dẫn động thiên đạo hỏa năng lượng này đánh tới, cột nước lập tức bị bốc hơi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn được hóa khí mà là có màu đen khói phiêu khởi. Bởi vậy có thể thấy được cột nước này có bao nhiêu ô uế. Lại là từ trong miệng nhổ ra. Lăng Hàn ngấm lại đều là cảm thấy buồn nôn, mà này mỹ nhân ngư tướng mạo càng là khiến người buồn nôn, một cách đầu trơ trụi khắp nơi đều có thối giữa dấu vết, nửa người dưới vảy cá thì là mất hơn phân nửa lộ ra thối giữa thịt tới. Này cách đó là cái gì, mỹ nhân ngư căn bản chính là cương thi ngư. Chết! Lăng Hàn một trường vỗ ra thiên đạo hỏa cắn trả, lập tức liền nuốt sống cái kia cương thi ngư đem thiêu sạch. Tại trong thiêu đốt quá trình, Lăng Hàn nghe thấy được mùi thối mà không có chút nào mùi thịt. Hắn thề chỉ cần là trong đầm lầy này đồ vật hắn một mực không ăn, cho dù là tiên dược. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, không có nghĩ tới chỗ này hư thối sinh linh thật đúng là không ít, có 5 cái chân cá sấu, có đảo bụng cóc rẻ, có chỉ còn một nửa thân thể thằn lằn, tóm lại nơi đây liền không có gì hoàn chỉnh đồ vật. Những sinh linh này cũng đều là hung thú không hề thần trí, chẳng qua là bản năng công kích kẻ xông vào muốn ăn khỏa bụng. Còn tốt nơi đây cũng không có quá mạnh mẽ hung thú, hoặc là Lăng Hàn vận khí tốt không có gặp được. 2 ngày sau đó, tiền phương của Lăng Hàn xuất hiện một mảnh hắc. Này như là đám mây nhưng rất thấp. Hắn hướng phía cái phương hướng này mà đi lại được rồi sau nửa ngày, chỉ thấy cái mảnh này bên dưới mây đen là một tòa thật to hắc miếu. Hắc Thiên Miếu. Lăng Hàn xa xa nhìn ngôi miếu này, trong thỉnh thoảng liền có một đạo hắc quang phóng lên trời tiến nhập tầng mây, giống như đúng là hắc quang này ngưng tụ thành màu đen, tầng mây từ xa nhìn lại như là ma quật. Miếu cũng không phải là Phật tộc đặc sản, trên sự thực chỉ cần là lớn một chút thế lực đều sẽ có một tòa từ đường để mà tế tự tổ tông. Nhưng mà này hắc miếu thấy thế nào cũng là lộ ra một lượng tà ác cảm giác, không giống như là tế tự tổ tông mà là trấn áp vô số tà ma, hiện tại muốn không đè ép được cho nên tà khí ngút trời. Chiếu U lại là một đạo hắc quang phóng lên trời. Đó là tiên hà sao? Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, quang chẳng qua là một cách như vậy hoài nghi liền để cho hắn quyết định muốn đi bốc lên thoáng một phát hiểm. Hắn tiếp tục đi tới rất nhanh là đến hắc miếu phủ cận. Đây cũng không phải là hắc miếu đại môn mà là một bức tường có chút pha tạp, vừa nhìn chính là cực có tuổi rồi. Tường không cao, Lăng Hàn tưởng muốn lật qua có thể thân hình vừa nhảy lên, chỉ thấy trên tường liền hiện lên nguyên một đám phù hiệu màu đen, lại để cho trong lòng hắn phát lạnh, vội vàng một cái chiết thân thụt lùi liên tục. Hắn có cảm giác ký hiệu này vô cùng đáng sợ, có thể đơn giản diệt giết hắn đi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3895 hàng long phục hổ. Không thể xông vào. Lăng Hàn lập tức có phán đoán, hiện tại chỉ có thể lượn quanh đi cửa chính rồi. Hắc miếu rất lớn cho nên bỏ ra Lăng Hàn gần nửa giờ thời gian hắn mới rốt cuộc đã tới chỗ đại môn. Cửa ra vào có hai pho tượng đá tỏa chấn, mỗi một pho tượng đá đều là hung thần áp sát, một trong tay người án lấy nhất điều long, một người giữa háng thì là đè nặng một đầu gan bàn tay. Hàng long phục hổ la hán. Trừ cái này hai pho tượng đá ra, cửa ra vào còn có một vài người đang vây xem. Tượng đá có cái gì tốt vây xem? Lăng Hàn còn tại đằng kia nói thầm, chỉ thấy có người đi ra hướng về đại môn mà đi. Hắn đi ra sau mấy bước liền thấy kia tên phục hổ tượng đá đột nhiên sống lại, đè đầu kia mãnh hổ giết đi ra hướng về kia người đánh tới. Bành bành bành. Hai bên lập tức triển khai đại chiến, này đầu mãnh hổ bất ngờ là chú đỉnh hung thú, hơn nữa chiến lực tuyệt đối vượt qua bốn đỉnh, nhào cắn phía dưới để cho người nọ nhức đầu cực kỳ. Chiến đấu không lại hơn 10 chiêu, mãnh hổ kia một cái kết thúc soi thép tựa như cái đuôi rút thăm được, ba người nọ liền bị đánh bay ra ngoài nôn ra máu liên tục. Đầu kia mãnh hổ cũng không có thừa thắng truy kích về tới phục hổ thạch tượng chỗ, một lần nữa biến thành tượng đá. Khó trách có nhiều người như vậy vây xem, nguyên lai là không có thực lực tiến vào. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa đang có ba người đang nhanh chóng tiếp cận, không phải là Đồng Gia Tam Sinh Đan là ai? Tạm thời tránh nhường một tí. Ý nghĩ này xẹt qua, Lăng Hàn lập tức bác bỏ. Không được, nếu như Đồng Gia ba người lưu một cách ở cửa trận hắn đâu, vậy hắn chẳng phải là không thể vào miếu rồi hả? Hắn nhìn thấy Đồng Gia ba người sẽ không có phát hiện hắn. Cho nên Lăng Hàn không chút do dự lập tức xông tới ngưỡng cửa. Hắn muốn cướp trước một bước vào miếu. Lập tức phục hổ tượng mãnh hổ lập tức sống lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Bành! Lăng Hàn một quyền oanh qua đầu kia mãnh hổ lập tức bị hắn đánh bay, căn bản khó ngăn cản hắn một kích chi uy. Phốc! Người xung quanh đều là ngay ngắn phun tới, này chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Mãnh hổ về sau không tiếp tục chướng ngại vật, Lăng Hàn thân hình lói lên đất là tiến nhập trong miếu. Mà Đồng Gia ba người cũng là giết đã nghĩ truy kích mà vào, nhưng hàng long tượng kia cũng là lập tức sống lại, chẳng những con rồng kia giết đi ra, chính là cái kia người đá cũng là đi nhanh mà ra một trường đập ngang. Kháo chân ngã cảnh. Đồng Gia ba người hoảng hốt không ngừng bận rộn thụt lùi. Còn tốt tượng đá kia cũng không có thừa thắng truy kích, long người đều về sau đó một lần nữa biến thành hàng long tượng. Đây là cái gì vượt? Ba vị tiền bối nơi đây chỉ có thể một mình khiêu chiến, thạch hổ đối ứng là chú đỉnh, thạch long đối ứng là sinh đan, mà nếu như nhiều người cùng lúc lên đích lời nói sẽ gặp có sinh đan cảnh người đá, thậm chí chân ngã cảnh người đá ra tay. Một người giải thích nói tưởng muốn vỗ vỗ Đồng Gia ba người mã thí tân búc. Đồng Gia ba người đã nhận được đáp án, nhưng là đối với người nọ căn bản khinh thường, nhìn nho nhỏ chú đỉnh cũng muốn để cho bọn hắn coi trọng một chút. Ta tới trước. Đồng Khiếu nói ra. U, V, K, W, W, M. Đồng Vĩnh Ninh hai người đều là gật đầu. Đồng Khiếu tiến lên quả nhiên chỉ có Thạch Long kia sống lại hướng về hắn đánh tới. Nhưng mà chiến lực của Thạch Long này cường đại ngoài ý liệu, Đồng Khiếu hoàn toàn không địch lại, bất quá hai mươi mấy chiêu hắn liền chật vật không chịu nổi mà chạy về, trên người tốt mấy chỗ địa phương đều là chảy máu. Đồng gia ba người đều là mặt đen. Lăng Hàn một kích liền vượt qua kiểm tra rồi, có thể Đồng Khiếu đều là liều mạng cũng bất quá là miễn cưỡng chạy về, này là bực nào chinh lịch. Không thể không nói dưới tình huống cung cấp bậc cái kia áp chết thực lực cường đại đến tột đỉnh. Làm sao bây giờ? Bọn hắn hùng tâm bừng bừng mà đến nhưng lại ngay cả đại môn đều vào không được, cái này còn làm cái rắm. Chỉ có chờ càng nhiều nữa sinh đan cảnh đến bước hợp lực đem vị này người đã đánh bại. Ba người đưa mắt nhìn nhau cho ra một cái kết luận. Lăng Hàn vừa tiến vào trong miếu lập tức phát hiện sắc trời tối xuống. Này trên không có mây đen bao phủ, ở bên ngoài cũng xác thực rất đen nhưng tuyệt đối không có tối như vậy. Đây không phải là quang tuyến thượng hắc mà là một loại ý cảnh lên bóng tối có hàn ý xâm cốt. Thậm chí Lăng Hàn có thể nhìn đến trong không khí có một cái đen thùi lùi bóng dáng đang tung bay giống như rượu vật. Ốm hắn lập tức hét lớn một tiếng Phật tộc lục tự minh vương chú chuyên khắc tà vật. Này vừa quát cả người hắn đều là đang sáng lên dường như một vị đắc đạo cao tăng. Oanh ốm tự quát ra hóa ra một cái đạo Phật ánh sáng tuôn ra hướng tiền phương lập tức đem trên con đường này bóng tối hoàn toàn trục xuất, chính là chút ít dược vật kia cũng là một cái giống như tuyết đọng gặp hỏa diễm lập tức liền biến thành cho bụi. Có thể vừa quát về sau bóng tối vô tận lại ăn mòn đi qua đem cái kia đạo quang lộ nhanh chóng thôn phệ, mà nơi xa bóng đen càng giống như nghe thấy được máu tươi cá mập tranh nhau phiêu đãng truyền tới. Cái này rất giống hắn vốn chỉ là nhất cá lộ nhân giáp, cũng không có người nào đối với hắn để trong lòng, có thể đột nhiên nhưng là trán sáng lên trở nên chói mắt vô cùng. Lục tử minh vương chú của Phật tộc có thể khắc tà vật nhưng ngược lại tại tà vật mà tới nói đây cũng là cực kỳ kéo cừu hận. Nước có thể dập tắt lửa nhưng gặp được phần thiên nộ diễm mà nói nhưng dốc hết một giang chi thủy lại có thể thế nào. Lăng Hàn không tiếp tục dùng lục tử minh vương chú mà là đấm ra một quyền, hắn muốn nhìn những hắc ảnh này mạnh bao nhiêu chiến lực. Bất quá hắn đấm ra một quyền những hắc ảnh kia nhưng là lông tóc không bị tổn thương ngược lại nhào tới hắn. Lăng Hàn lại vận chuyển thiên đạo hỏa hiệu quả lập tức bất đồng. Nguyên bản những hắc ảnh này thật giống như không có thật thể, cho nên một quyền oanh qua mặc kệ lực lượng ngươi mạnh đến đâu cũng là không hề có tác dụng, nhưng bây giờ giống như bại lộ một bộ phận thật thể có thể bị oanh trong. Bành hắn lực lượng cường đại bộc phát đấm ra một quyền lập tức có mấy đạo bóng đen vặn vẹo bị hắn sinh sôi xé rách. Bất quá bóng đen số lượng nhiều đến kinh người, bị đánh tan vài đạo thì như thế nào, càng nhiều nữa bóng đen vẫn còn đánh tới. Kháo Lăng Hàn vội vàng quẹo hướng này kiến nhiều có thể cắn chết voi, hắn cũng không muốn bị những vật này vây quanh. Còn tốt tuy rằng nơi đây bị bóng tối bao trùm nhưng cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có bóng đen, hơn nữa bóng đen tốc độ di chuyển cũng không phải là rất nhanh, sau mấy bước hắn liền bỏ rơi hậu phương đại bộ đội. Ồ, vì cái gì cái đó và trên Nguyệt Hoa Tinh Phật tộc thần miếu có chút giống chứ? Cái này cùng Phật tộc có quan hệ gì sao? Lăng Hàn thấy được một gốc cây nhưng cũng không phải là bồ đề mà là một cây liễu, nhưng cùng bình thường cây liễu bất đồng chính là này cây liễu toàn thân đen kịt giống như lây dính ma tính. Hắn nhìn thật cẩn thận cây này rõ ràng không có một chiếc lá là giống nhau. Có ý tứ. Bất quá này cây liễu tuy rằng sinh cơ bừng bừng nhưng tuyệt không phải tiên thủ có thể tạo ra làm cho người ta thọ nguyên tăng vọt linh thần thụ tâm. Cũng thế, nếu như đây thật là bụi cây kia đêm thần liễu sẽ chỉ có một người hắn lúc này sao? Lăng Hàn cũng không tin trước không có một người có thể tiến đến. Hắn tiếp tục đi tới hắc thiên miếu này lớn đến kinh người nhưng lại khả năng khác có không gian chứa nổi mấy vạn vài tỷ người. Ồ, không phải nói nơi này có chết hết sôi trào chỉ cần chạm thoáng một phát liền có thể làm cho vật còn sống lập tức mất đi sức sống sao? Lăng Hàn suy đoán cái kia chính là tiên hà trước lôi đình chi quang đang không có thu lúc trước đồng dạng vô cùng đáng sợ, liền sinh đan cảnh đều có thể làm cho phải chết. Mà ma nguyên vực cũng chính là sinh đan chân ngã cấp bậc mới có thể để lại chết hết truyền thuyết. Vấn đề là tia sáng kia chứ. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3896 ngọn đèn. Lăng Hàn tiếp tục đi tới người nơi này đâu rồi sao thì một cách đều nhìn không tới. Phía trước xuất hiện một tòa đại điện. Đại điện phía trước là một cái hung thần áp sát tượng đá trợn mắt tròn soi hai cái tay nhất cao nhất thấp, coi như là chẳng qua là một pho tượng đá vẫn có thể chứng kiến cái loại này phúng ra ngoài lửa giận muốn đem người sinh sôi chụp chết. Sẽ sống lại sao? Lăng Hàn bước đi lên trước đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Quả nhiên đầu kia tượng đá lập tức sống lại, một tiếng giận dữ mắng mỏ ông ông thần thức gợn sóng chấn động hướng về Lăng Hàn quét tới. Này vô cùng đáng sợ, Lăng Hàn có thể khẳng định bốn đỉnh phía dưới nhất định là lập tức thức hải vỡ nát phần, mà dù là bốn đỉnh năm đỉnh đều muốn thức hải chấn động đầu đau muốn nứt. Bất quá hắn thế nhưng là bảy đỉnh, hơn nữa còn là viễn cổ tiên môn chi đỉnh. Ông tiên đỉnh của hắn cũng hơi hơi chấn động hướng về này đạo thần thức nghênh đón. Cả hai chạm vào nhau chấn động ra đáng sợ gợn sóng mắt trần có thể thấy. Lăng Hàn gào to một tiếng hướng về tượng đá nghênh đón. Bành! Hắn một quyền chém ra tượng đá thì là một trường vỗ dưới lập tức oanh vừa vặn một đạo sóng xung kích dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Lăng Hàn dưới chân có chút lảo đảo nhưng tượng đá cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên người có từng vòng gợn sóng chớp động. Ha ha, lại tới, Lăng Hàn cười to, chú đỉnh cảnh trong hắn còn chưa bao giờ gặp ra dáng đối thủ, dù là mạnh như Lục Kỳ Lưu Sấm hiện tại cũng không phải là của hắn địch. Hắn nghênh tiếp nắm đấm bao vây lấy thiên đạo hỏa tăng lên lực phá hoại. Bành bành bành. Hắn cùng với tượng đá kịch liệt đối oanh, chỉ cảm thấy mỗi một lần va chạm về sau xương cốt đều là đang run rẩy rên rỉ, nhưng hắn chiến ý nhưng là càng ngày càng cao rực, đối thủ như vậy có thể để cho hắn thỏa thích triển khai quá sung sướng. Tới thử xem phong thần thối. Lăng Hàn hai chân tật vũ ba ba ba, hắn liên tục ra chân, mỗi một đạo chân gió đều là lăng lệ ác liệt vô cùng, nhất là còn bao vây lấy thiên đạo hỏa, bình thường bảy đỉnh phỏng đoán một chân có thể đá chết. Mạnh như tượng đá cũng chỉ có chống đỡ phần, đem tay phải che ở trước người đã ngăn được Lăng Hàn đá kích. Lăng Hàn liên kích 16 cái, chỉ thấy tượng đá trên cánh tay phải xuất hiện vết rạn, sau đó dần dần mở rộng hiện đầy cả cánh tay phải, ba một cái cánh tay này lập tức nổ nát vụn hóa thành vô số hòn đá nhỏ hạt. Đây nếu đổi lại là người bình thường lời nói tuyệt đối là trọng thương, nói không chừng thì sẽ bỏ chiến mà chạy, nhưng tượng đá lại làm sao có thể bỏ chiến. Nó há miệng quát to, Lâm. Ông đây không phải thanh âm mà là thần thức hóa thành một chữ Lâm tại trong đầu của Lăng Hàn hiển hiện tản mát ra đáng sợ uy thế, muốn đem ấp của Lăng Hàn đều là sinh sinh chấn động. Này là cửu tự chân ngôn. Mọi người đều biết Phật tộc có hai đại tuyệt học, một là lục tự minh vương chú có thể xua lại tà vật minh tâm chính niệm, một cách khác thì là cửu tự chân ngôn chuyên dùng để hàng yêu phục ma cầm giữ, có không gì sánh nổi đáng sợ lực phá hoại. Cửu tự chân ngôn theo thứ tự là lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Tựu như cùng lục tự minh vương chú sống nhau, chín chữ là cái đó chữ số 9, thế nhân đều biết có thể dù ai cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính đến, bởi vì điều này cần Phật tộc đặc hữu bí pháp đến thúc đẩy. Bằng không mà nói này 6 chữ 9 nói thật là bình thường ngươi ta một dạng với hắn bình thường bình thường. Vấn đề là trong Hắc Thiên Miếu một pho tượng đá rõ ràng thực sự hô lên cửu tự chân ngôn uy lực khủng bố. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn ấp của Lăng Hàn sinh rít gào, lâm tự quyết tản ra uy thế kinh khủng muốn đem ấp của hắn sinh sôi oanh bạo. Hừ, Lăng Hàn tỉnh táo thong dong, tiên đỉnh rung động nhẹ nhẹ, viễn cổ hồng hoang khí tức lưu chuyển cùng lâm tự quyết đối kháng. Bành hắn cường lực phản kích Lâm Tử Quyết bên trên lập tức xuất hiện vô số vết rạn, sau đó ầm ầm nghiền nát. Không phải là đế thuật không chịu nổi một kích này phải đổi khác một người mà nói, phỏng đoán thức hải sớm phát nổ, mà là tiên đỉnh của Lăng Hàn quá cường đại mới có thể đối kháng đế thuật. Hơn nữa này cuối cùng chẳng qua là một pho tượng đá có thể trông chờ đem đế thuật thôi diễn đã đến cực hạn sao. Đồng dạng là chú đỉnh cảnh tượng đá nắm giữ cửu tự chân ngôn có thể cùng Phật tộc Phật tử thánh nữ so sánh sao? Lăng Hàn muốn nhìn một chút tượng đá này còn nắm giữ bao nhiêu cửu tự chân ngôn, bởi vậy hắn chỉ thủ chớ không tấn công. Bất quá hắn thất vọng rồi, tượng đá quanh đi quẩn lại chính là một cái lâm chữ, cũng không có nắm giữ càng nhiều nữa cửu tự chân ngôn. Hắn ý đồ học trộm nhưng không có Phật tộc công pháp đặc thù, lại làm sao có thể thấy được chân lý. Ai? Hắn lắc đầu phong thần thối liền chân 3333, tượng đá đầu phần cổ ngực đều là bị hắn đá chúng, hiện ra từng vết nứt, sau đó khi đạt tới một cái giới hạn giá trị 3 cả pho tượng đá lập tức biến thành một đống tảng đá. Đối phó Lăng Hàn có chút đáng tiếc không có có thể được cửu tự chân ngôn a. Hắn lắc đầu bước đi vào trong đại điện. Trong đại điện không hề tăm tối bởi vì có ngọn đèn đang sáng lên, nhưng để cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là bị tia sáng này chiếu xạ, hắn rõ ràng có một loại thể chất tại toàn diện tăng lên cảm giác. Làm sao có thể chứ? Đây là cái gì ánh sáng lại có thể so với tiên dược, hơn nữa tuyệt đối là lục tinh thất tinh đại dược. Toàn bộ trong đại điện liền chỉ có một chục đèn, nhưng chính là như vậy một ngọn đèn lại để cho cái đại điện này khỏi bị bóng tối xâm nhập. Lăng Hàn hướng về ngọn đèn đi đến, nhưng chỉ là sau mấy bước hắn liền hoảng sợ bởi vì áp lực quá lớn. Tốt lắm như không phải là một ngọn đèn mà là một cái vô cùng cường đại tồn tại, uy áp vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn không thể không dừng lại, nhưng đi sau di chuyển đồng thuật hướng về ngọn đèn nhìn lại. A, hắn nhìn thấy gì? Ngôi sao băng diệt máu chảy thành sông. Chính là một ngọn đèn mà thôi, làm sao sẽ để cho hắn sinh ra kinh khủng như vậy hình ảnh. Đáng tiếc không cách nào tiếp cận A, bằng không nếu có thể thu này chén đèn dầu tuyệt đối cực kỳ khủng khiếp. Lăng Hàn thở dài quyết định tìm tiếp còn có hay không bảo vật khác. Nhưng hắn còn chưa có bắt đầu tìm kiếm nhưng là lập tức xoay người một cách, chỉ thấy cửa lớn sắt tay nhau đi tới hai người, theo thứ tự là một nam một nữ. Nam đại khái 23-24, bộ dạng dáng người thon dài, tướng mạo vô cùng anh tuấn, càng có một loại vẻ ngạo nhiên, đó là một loại vô cùng được tự tin. Mà nữ nhìn qua muốn trẻ hơn một chút, thanh niên 20 tuổi kỷ, cả người trắng như tuyết, tăng y toàn thân không có một chút trang trí, mộc mạc đã đến cực hạn. Nhưng mà mặc cho ai nhìn nàng một cách đều sẽ cảm giác được bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức đều không xứng với nàng. Nàng thật đẹp sướng đến xuất trần tuyệt thế, giống như không giống chỗ nhân gian có. Ồ, không có nghĩ tới đây còn có người, nam tử kia có chút kinh ngạc. Nàng kia tức thì không có đối với Lăng Hàn tiến hành chú ý mà là đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía ngọn đèn kia. Cái này có thể tăng lên thể chất đỉnh cấp thiên tài tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra. Tiên tử, ta giúp ngươi lấy đèn. Nam tử cha nhan quan sắc lập tức nói ra, sau đó mắt liếc Lăng Hàn đảo, ngươi đi đem ngọn đèn kia lấy tới. A, nếu ta có thể lấy tới còn đến phiên ngươi ở nơi này nói nhảm. Lăng Hàn không lọt vào mắt đèn này, nếu như lấy không được vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ ngọn đèn mang tới tốt lắm chỗ. Mà trong tòa đại điện này ngoại trừ ngọn đèn ra còn có bảo vật gì sao? Thật cuồng tiểu tử, nam tử lạnh lùng nói ra. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3897 thi thể thánh nhân. Nam tử này gọi Khang Tinh Hải, lai lịch không nhỏ, chính là tinh võng chú đỉnh bảng đẳng cấp tên thứ 30, đặt ở Bắc Thiên Vực mà nói hắn hoàn toàn có thể chen vào trước 10. Thiên tài như vậy đương nhiên có thể điên cuồng, có thể ngạo, có thể không coi ai ra gì. Phải biết hắn tùy ý nói câu trên có bao nhiêu người nguyện ý sức đầu mẻ chán thay hắn làm việc. Thiên tài như vậy tương lai thành tựu tôn giả vị là ván đã đóng thuyền, thậm chí có thể nhập thánh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cũng gọi Lăng Hàn đi lấy ngọn đèn, có thể Lăng Hàn nhưng là chỉ làm không nghe thấy, để cho hắn làm sao có thể đủ không giận? Mấu chốt hơn là hắn muốn theo đuổi nữ thần ở ngay bên cạnh hắn, có thể nhìn cơn tức này. Rất tốt, liền Khang Tinh Hải ta cũng dám không để vào mắt, ngươi thật sự là có gan. Hắn nhàn nhạt nói, nhưng lửa giận đã là tháo chạy bốc lên. Lăng Hàn bật cười, ngươi người này thật sự có tật xấu, chính mình không có tay không có bàn chân sao? Coi như là không có tay không có bàn chân, mời người hỗ trợ còn phải khách khách khí khí như thế nào? Tất cả mọi người thiếu nợ ngươi. Khang Tinh Hải lập tức nổi giận, ai dám cùng hắn nói như vậy, thực là muốn chết. Hừ, ta nhìn ngươi đôi mắt này là bạc dài quá. Hắn lạnh lùng nói ra, sát khí đã lộ. Khang huyên còn có vị huyên đài này tăng y nữ tử kia, nhưng là mở miệng tiếng nói ung dung, có một loại không nói ra được hàm xúc thú vị, giống như đạo âm Phật sướng. Tất cả mọi người là nhân tộc thiên kiêu, kính xin đồng tâm hiệp lực, không nên trong dỗ dành. Lăng Hàn lập tức có một loại yên tĩnh, lòng yên tĩnh thần chi cảm giác, giống như thế gian tranh chấp cùng mình lại không có quan hệ. Trong lòng hắn dùng mình, đây là công pháp gì ấy ư, lại có thể ảnh hưởng tinh thần của hắn. Ồ, hắn có một loại cảm giác quen thuộc, chỉ cảm thấy cái này cùng Lục Tử Minh Vương chú có nhất mạch tương thừa, ảo diệu. Chẳng lẽ nói cô gái này đến từ Phật tộc? Sát ý của Khang Tinh Hải lập tức tiêu tán, hắn mỉm cười, nếu như tiên tử đều nói như vậy, tại hạ tử không ý kiến. Hảo, lợi hại, nặng như vậy sát ý cũng có thể lập tức hóa giải, không thể không nói Phật tộc tại ảnh hưởng nhân tâm trên có kinh khủng năng lực. Khó trách trước Thanh Long Hoàng Triều như vậy mâu thuẫn Phật tộc truyền đạo, cái kia xác thực nguy hại quá lớn. Lăng Hàn nhìn về phía tăng y nữ tử thản nhiên nói, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Lớn mật, Khang Tinh Hải lập tức quát tháo. Tăng y nữ tử nhưng là mây trôi nước chảy nói, bần ni pháp danh Cát Tường Thiên. Pháp danh, nàng quả nhiên là Phật tộc truyền nhân. Cát Tường Thiên tiên tử thế nhưng là Phật tộc thánh nữ. Khang Tinh Hải nhưng là giới thiệu, hơn nữa còn là tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ 10 thiên tiên mỹ nhân. Cô gái này xác thực mỹ không hề so với Tống Lam thua kém. Bất quá Phật tộc thánh nữ có thể kết hôn sao? Cát Tường Thiên đánh một cái Phật hiệu, người xuất ra không nơ. H. I. E. A. Mơ. Hồng trần cái gọi là tuyệt sắc bảng chỉ là một cái chơi ngưng cười rồi. Lăng Hàn con mắt híp lại, Phật tộc thánh nữ này tuy rằng tự xưng bần ni nhưng giữ lại 3000 phiền não ti, trong miệng nói tuyệt sắc bảng là đùa giỡn nhưng cũng không thấy nàng ở trên tinh võng kháng nghị cự tuyệt cái bài danh này. Ha ha, một dạng với Phật tộc thánh nữ cùng Tống Lam này đều tuyệt không phải nhìn qua rõ như vậy thuần túy, tâm cơ sâu nặng lắm. Tại hạ Lăng Hàn. Lăng Hàn trước giới thiệu một chút về mình, không biết thánh nữ đối với chỗ này Hắc Thiên Miếu có cái gì giải. Hoàn toàn không có. Cát Tường Thiên lắc đầu, Phật tộc ta phổ độ chúng sinh nhưng nơi đây hung sát chi khí rất nặng, tuyệt không phải Phật môn thanh tính chi địa. Nàng chỉ ngọn đèn dầu kia, bàn tay trắng nón thon dài như mỹ ngọc làm cho người ta tim đập thình thịch, liền ví dụ như ngọn đèn dầu kia, như bần ni không có đoán sai đó là dùng thi thể của thánh nhân chịu đựng luyện được thi thể dầu. Moa! Lăng Hàn không khỏi nhe răng, đây thật là trọng khẩu vị, nhưng cũng khó trách tia sáng này tác dụng to lớn như thế lại có thể tăng lên thể chất. Đó là thánh cấp tài liệu a. Không sai, cái này có thể tăng lên khí lực, nhưng thánh nhân đã gần nói hấp thu chỗ tốt như vậy khó tránh khỏi sẽ nhiễm thiên địa nhân quả, cũng không phải gì đó chuyện tốt. Cát Tường Thiên nghiêm nghị nói ra. Lăng Hàn gật đầu, thánh nhân quá cường đại, thậm chí cũng đã gần nói, nhưng bị người luyện chế thành thi thể dầu, cái này tự nhiên có bội thiên địa hấp thu chỗ tốt như vậy, tự nhiên cũng khả năng bị thiên địa nhằm vào. Thậm chí sẽ bị đương thành tà ma thiên địa đánh xuống vô thượng thần lôi trực tiếp chạm chết. cuối cùng là địa phương nào liền thánh nhân đều có thể bị chém dụng luyện hóa thành thi thể. Dầu Khang Tinh Hải có chút mất hồn mất vía, dù là thiên tài như hắn cũng chỉ có trùng kích tôn giả, tin tưởng tưởng muốn thành thánh thật quá khó khăn, không phải là quang thiên phú đầy đủ là được. Nhưng bây giờ ngồi cao ở trên 9 tầng trời thánh nhân nhưng bị người luyện hóa thành thi thể, dầu cách này tự nhiên đánh tâm thần hắn thất thủ. Tiên tử ngươi có hay không nhìn lầm rồi, hỏi hắn. Cát Tường Thiên lắc đầu, ngã Phật phổ độ chúng sinh đối với cái này loại tà vật quen thuộc nhất, bần ni đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Bất quá dùng thánh nhân chi thi luyện hóa thành thi thể dầu cũng không phải là nhất định cần phải có thể chém giết thực lực của thánh nhân. Nàng dừng một chút lại nói. Xác thực thánh nhân chi thi có thể là chém giết sạch đấy, cũng có thể là đào lên. Nhưng nàng này thực sự đối với Hắc Thiên Miếu hiểu một chút cũng không có sao. Ta tới nghiên cứu một chút. Khang Tinh Hải nói ra, vừa hướng lấy ngọn đèn đi đến, trong miệng hắn nói dễ nghe có thể, trong ánh mắt nhưng là không thể che hết tham lam. Đây chính là thánh nhân luyện hóa thành dầu, quản hắn có phải hay không thi thể dầu hiệu quả thế nhưng là bày ở đằng kia đâu, rồi có thể tăng lên thể chất, hắn muốn có thể lấy đi mỗi ngày đều dưới ánh đèn tu luyện, điều này có thể mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Có lẽ hắn đỉnh phong liền không phải là tôn giả mà là thánh nhân rồi. Về phần thiên địa nhân quả chỉ cần hắn đủ cường đại cần quan tâm sao? Nhưng hắn mới đi vài bước sắc mặt nhưng là lập tức trở nên tái nhợt. Áp lực như núi. Không thể đi một bước nữa rồi, nếu hắn không là nhất định sẽ bị khủng bố khí tràng sinh sôi chen bể. Đây là thánh uy, đối với bọn hắn này ít chú đỉnh mà nói là vô giải, căn bản không có thể ngang hàng. Hắn thế mới biết vì sao Lăng Hàn rõ ràng trước tiến vào cũng không có lấy đi ngọn đèn, không phải người ta ngốc mà là căn bản không thể nào làm được. Nghĩ thông suốt điểm này hắn nhưng là phẫn nộ. Ngươi biết rõ ràng điểm ấy vì cái gì không có nói cho ta biết, cố ý xem ta tự táng dương đúng không? Lăng Hàn, ta không tính toán với ngươi trước vô lễ, có thể ngươi rõ ràng cố ý bấy ta, dù là có Cát Tường Thiên tiên tử nói như vậy ta cũng không nhìn được ngươi. Khang Tinh Hải lạnh lạnh nói ra, ngược lại hướng về Lăng Hàn bước tới. Vô ngay tại lúc này một trận âm phong thổi qua, ngọn đèn sáng tối biến hóa một hồi đột nhiên tiêu diệt. Lập tức Lăng Hàn từ đáy lòng bay lên một cỗ mãnh liệt hàn ý, vội vàng chạy đi liền chạy ra ngoài. Cát Tường Thiên phản ứng thậm chí càng nhanh hơn, làm Lăng Hàn nhảy ra đại điện chỉ thấy đối phương lại còn nhanh hơn hắn một bước. Chỉ có Khang Tinh Hải thằng ngốc này xiên quá mức kiêu ngạo, lại càng không nguyện ở trước mặt giai nhân biểu hiện được kinh sợ, rõ ràng không có trước tiên trốn chạy. Lăng Hàn nhìn về phía Cát Tường Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đối phương như ngọc trên cổ của thình lình có một vòng dấu tay giống như bị người bóp cổ bầm đen bầm đen. Gặp Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào cổ của chính mình còn mắt không chớp, Cát Tường Thiên không khỏi lộ ra một vòng phiền muộn sắc. Cho dù là người xuất gia cũng không thích bị người như vậy chăm chú nhìn. Chương 3897 Thánh Nhân Thi Thể Dầu. Nam tử này gọi Khang Tinh Hải, lai lịch không nhỏ, chính là tinh võng chú đỉnh bảng đẳng cấp tên thứ 30 tồn tại. Đặt ở Bắc Thiên Vực mà nói, hắn hoàn toàn có thể chen vào trước 10. Thiên tài như vậy, đương nhiên có thể điên cuồng, có thể ngạo, có thể không coi ai ra gì. Phải biết, hắn tùy ý nói câu trên, có bao nhiêu người nguyện ý sứt đầu mẻ trán thay hắn làm việc. Thiên tài như vậy, tương lai thành tựu tôn giả vị là ván đã đóng thuyền, thậm chí có thể nhập thánh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cũng gọi Lăng Hàn đi lấy ngọn đèn. Có thể Lăng Hàn nhưng là chỉ làm không nghe thấy. Để cho hắn làm sao có thể đủ không giận, mấu chốt hơn là hắn muốn theo đuổi nữ thần ở ngay bên cạnh. Hắn có thể nhìn cơn tức này. Rất tốt. Liền Khang Tinh Hải ta cũng dám không để vào mắt. Ngươi thật sự là có gan, hắn nhàn nhạt nói. Nhưng lửa giận đã là tháo chạy bốc lên. Lăng Hàn bật cười, ngươi người này thật sự có tật xấu.

hắn tự nhiên không lo lắng, mà chỉ là tò mò. Trên lưng của ngươi Cát Tường Thiên mãnh liệt nói, trong giọng nói cũng mang theo hàn ý. Chẳng lẽ, Lăng Hàn thả ra thần thức. Chỉ thấy trên lưng chính mình thình lình có một dấu bàn tay. Đưa hắn quần áo đều là nát bấy. Trong bao giáp, tại trên lưng của hắn để lại một cái đen nhánh trường ấm. Nhìn kỹ, ngón tay này chiều dài kinh người, căn bản không như là nhân loại. Mã Đức, nơi đây thực sự chuyện ma quái sao? Lăng Hàn nhìn về phía Cát Tường Thiên cũng nhìn xem hắn đều có kiêng kỵ sâu sắc. Có thể làm cho hai đại thiên kiêu tại không hề hay biết lúc giữa chúng chiêu. Này phía sau màn độc thủ được có cường đại dường nào? Hiện tại, Lăng Hàn càng muốn biết Khang Tinh Hải thế nào. Gia hỏa này đến bây giờ còn chưa có xuất hiện. Nếu quả thật náo ruột, hắn lại thành bộ dáng gì? Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến. Bây giờ trong đại điện cũng chỉ có Khang Tinh Hải một người, như vậy có tiếng bước chân truyền đến khẳng định chính là hắn. Hắn và Cát Tường Thiên đều là lùi về phía sau mấy bước, này là đối với không biết một loại cảnh giác. Chỉ chốc lát, một đạo nhân ảnh từ trong đại điện đi ra. Là Khang Tinh Hải. Hí, Lăng Hàn cùng Cát Tường Thiên đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Khang Tinh Hải nguyên bổn ý khí lộn xộn phát. Khí vũ phi phàm. Có thể nhưng bây giờ giống như sinh ra một cơn bệnh nặng. Uể oải suy sụp cực kỳ. Hơn nữa, mặt của hắn hiện đầy dấu bàn tay bầm đen lại nhìn ánh mắt của hắn căn bản không có tiêu điểm, không thần chi cực, giống như biến thành một cái xác biết đi. Ta muốn giết ngươi Khang Tinh Hải nhìn xem Lăng Hàn, ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng lên, sau đó vừa nhìn về phía Cát Tường Thiên không khỏi lộ ra một vẻ khát vọng mãnh liệt. Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Ồ, gia hỏa này chúng ta. Khang Tinh Hải nói muốn giết mình, điểm ấy Lăng Hàn cũng không coi là kỳ quái, đối phương trước muốn cùng tự mình động thủ. Nhưng mà trần trụi mà nói ra muốn Cát Tường Thiên làm nữ nhân của hắn, này thì không đúng. H-T-T-B-I-N-Q-A-T-U Nên xuyệt trái đây là sâu trong nội tâm dục vọng, nghĩ đến dù thế nào xấu xa đều được, nhưng có thể nói ra sao? Có thể Khang Tinh Hải nhưng là nói ra, không phải là chúng ta vậy là cái gì? Gia hỏa này chẳng những bị chơi đùa uể oải suy sụp. Tinh khí thần rớt xuống rất nhiều. Thậm chí ngay cả thần thức đều hỗn loạn. Lăng Hàn không khỏi nghĩ mà sợ. May mắn hắn sớm một bước chạy ra. Bằng không thì cũng không phải là trên lưng nhiều một dấu bàn tay chuyện tình. Mà là muốn nguyên khí hao tổn rất lớn. Thậm chí thần trí hỗn loạn. Giết. Khang Tinh Hải lập tức giết đi ra. Hướng về Lăng Hàn công tới. Hắn thế nhưng là tinh võng bài danh 30 ngày kiêu. Thực lực xác thực phi phàm. Một kích oanh ra bên trong. Như mọc thành phiến ký hiệu nổ tung. Vầng sáng đầy trời. Bất quá. Hắn hiển nhiên chọn sai đối thủ rồi. Lăng Hàn một cái sát khí kích đánh ra. Dù là Khang Tinh Hải ở vào cực độ hỗn loạn trạng thái, đều là không khỏi thân thể run lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Cát Tường Thiên bản muốn ra tay ngăn cản, nhưng sau khi thấy một màn này, nàng không khỏi im bặt mà dừng. Hướng về Lăng Hàn nhìn sang, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh ngạc. Loại này chấn khiến người sợ hãi thủ đoạn chính là Phật tộc sở trường. Cái gọi là phổ độ chúng sinh. Kỳ thật chính là ở trên tâm linh ảnh hưởng người khác. Lăng Hàn rõ ràng cũng được, tuy rằng phương pháp có chút không giống, nhưng có gì khúc đồng công hiệu quả. Khang Tinh Hải dù sao cũng là thiên kiêu trong thiên kiêu. Khẽ giật mình về sau liền khôi phục bình thường. Tiếp tục hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lại tới một cái. Khang Tinh Hải lại ngơ ngác một chút. Sau đó trọng yếu vọt ra. Lại tới, lại tới, lại tới. Cát Tường Thiên không khỏi im lặng. Lăng Hàn quả thực đang đùa người. Để cho Khang Tinh Hải liên tục cách động tác tạm nghỉ. Trên sự thực, hắn chỉ cần bắt được một cái cơ hội có thể đem Khang Tinh Hải đánh bay. Chơi nửa ngày, Lăng Hàn một trưởng vỗ ra, đem Khang Tinh Hải đánh té xuống đất. Hắn kiểm tra cẩn thận. Khang Tinh Hải sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao rất nhiều. Mà trong thức hải càng có một đạo vô cùng tà ác ý chí chiếm cứ. Chỉ có một đạo tàn phiến. Nhưng là vô cùng cường đại. Để cho Lăng Hàn đều là tim đập nhanh. Bất quá, đạo ý chí này giống như ngủ say một dạng cũng không có bất kỳ động tác gì. Lăng Hàn kinh ngạc. Đạo ý chí này chẳng qua là chiếm giữ tại ấp của Khang Tinh Hải. Còn không có chủ động vận chuyển đâu rồi. Khang Tinh Hải liền bị ảnh hưởng thần trí. Nếu là ý chí đó chính thức sống lại, chẳng phải là hoàn toàn có thể thay thế Khang Tinh Hải sao? Cái kia thánh nữ trừ tà ngươi lành nghề. Hắn nhường ra vị trí. Cát Tường Thiên đã đi tới. Thò tay đặt tại đỉnh đầu của Khang Tinh Hải. Dùng thần thức quét qua. Không khỏi khuôn mặt biến sắc. Giống như nhận lấy kinh hãi. Nữ nhân này nhất định che giấu vật gì. Bởi vì này rõ ràng chính là Phật tộc miếu thờ. Trước tượng đá thậm chí vẫn dùng cửu tự chân ngôn. Có thể nàng lại nói cùng Phật tộc không có quan hệ. Đây tự nhiên là đang nói láo. Mà có thể để cho một vị Phật tộc thánh nữ xúc lại lời nói dối, cái này nhất định quan hệ quá lớn. Ta nói cái kia thánh nữ, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì hỏi hắn? Cát Tường Thiên nguyên bản suy nghĩ sự tình khác, nghe vậy không khỏi khóe miệng có chút run rẩy, trên trán đeo đầy hắc tuyến. Cái kia thánh nữ, nàng nổi danh được rồi. Không biết ngươi đang nói cái gì? Nàng lắc đầu, sau đó thu tay về, hơi tập trung, lại chỉ một cách đè ở trán của Khang Tinh Hải. Trong miệng thì là quát ốm, Lục Tử Minh Vương chú. Lăng Hàn không khỏi đem cùng bản thân sở học tiến hành so sánh, nhưng là phát hiện cả hai có bất đồng rất lớn. Về bản chất vậy, nhất mạch tương thừa, nhưng ở trong uy lực. Cát Tường Thiên Lục Tử Minh Vương chú có thể còn mạnh hơn hắn ra một mảng lớn. Đây mới là chính tông đế thuật. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, đế thuật làm sao có thể khinh truyền. Cho nên, Phật tộc Nguyệt Hoa Tinh di tích cổ ở bên trong. Cái kia lưu truyền xuống Lục Tử Minh Vương chú chẳng những không hoàn chỉnh. Hơn nữa còn là thiến bản. Bằng không mà nói. Ngoại trừ hầu ca loại này đem huyên để tình nghĩa đem so với trời cao người. Ai sẽ đem đế thuật truyền thụ? Liền là ở trong đế tộc, chân chính đế thuật cũng chỉ có hạch tâm nhân viên mới có thể tu tập. Lăng Hàn tỉnh bơ. Tinh tế tiến hành so sánh. Đối phương Lục Tử Minh Vương trú tại những địa phương nào cao minh. Có thể hay không học trộm. Hắn là có trụ cột, cũng không phải là tòng linh khai thủy, cho nên có một đường khả năng. Đi Cát Tường Thiên lại quát ra Lục Tử Minh Vương chú để nhị chữ. Hiển nhiên, quang là một ốm chữ vẫn không thể xua lại Khang Tinh Hải trong thức hải chiếm cứ gì trùng ý chí. Đây bá meo hồng, nàng từng chữ mà thiện sướng. Sau đầu lại có một cái Phật vòng hiển hiện. Toàn thân càng có kim quang phổ chiếu. Giống như hóa thân đã thành một cái nữ Bồ Tát. Nhưng sáu chữ thiện sướng qua đi. Khang Tinh Hải chẳng những không có khôi phục. Trái lại, hắn mãnh liệt mở hai mắt ra. Ánh mắt cực kỳ kinh khủng. Hình như là tàn sát hàng tỷ sinh linh đao phủ. Truyền nhân của A Hàm hắn lạnh lạnh nói ra. Chương 3899 Phật tổ A Hàm. Ngươi là truyền nhân của A Hàm, Khang Tinh Hải đột nhiên nói ra. Sau đó đưa tay phải ra. Hướng về Cát Tường Thiên cổ của trừ đi. Này khiến người ngoài ý, bởi vì hắn hẳn bị Lăng Hàn chế trụ mới đúng, căn bản là không có cách nhúc nhích. Bất quá, Lúc này thời điểm cũng có thể nhìn ra Cát Tường Thiên thực lực. Nàng nhẹ hát một tiếng Phật ngữ. Trên người lập tức kết xuất một cái màu vàng quang thuẫn. Bành! Khang Tinh Hải một trường vỗ đến, cũng là bị kim thuẫn ngăn trở. Hắn sững sờ, tựa hồ thật không ngờ thực lực của chính mình sẽ yếu như vậy, khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Ta là ai? Hắn giống như đột nhiên hóa thân đã thành triết nhân, hỏi một cái vĩnh hằng vấn đề. Lăng Hàn ra tay. Nhất ba trường vỗ vào trên trán hắn. Lực lượng cường đại trào lên. Bành! Khang Tinh Hải lập tức té xuống. Trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Bất quá, trước khi nhắm mắt lại, hắn vẫn quét Lăng Hàn liếc mắt. Ánh mắt kia, không cách nào hình dung, giống như có thể xâm nhập linh hồn. Kháo giống như bị cái đó một nhân vật mạnh mẽ theo dõi. Lăng Hàn thở dài, hắn tại sao phải đi quay nhất ba trưởng này chứ? Đúng rồi, A Hàm là ai? Hắn hướng về Cát Tường Thiên hỏi. Cát Tường Thiên vốn là không nói. Giống như mình cũng chính sử ở trong chấn kinh. Một lát sau mới nói Phật Tổ Pháp danh A Hàm. Ồ! A Hàm chính là Phật Tổ. Cũng chính là Phật tộc khai sáng giả. Thành tựu Tổ Vương vô thượng cường giả. Vô địch một thời đại. Vân vân. A Hàm Phật Tổ là cái gì thời đại người? Mà nhìn vừa rồi Khang Tinh Hải cách biểu tình kia. Giống như cùng A Hàm Phật Tổ nhận thức tựa như. Vậy phải là như thế nào lão quái vật? Này rõ ràng chính là Phật miếu. Hơn nữa, Khang Tinh Hải trong ý chí lại nhận thức Phật Tổ. Ngươi chắc chắn biết cái gì? Lăng Hàn nhìn về phía Cát Tường Thiên. Cát Tường Thiên thì là sắc mặt bất động, thản nhiên nói bần ni xác thực cái gì cũng không biết. Này, ta nói sư thái, người xuất gia chính là không thể nói dối đấy. Nếu bị Phật Tổ vét bỏ, chỉ có thể hoàn tục gả người sinh con. Lăng Hàn cố ý ép buộc. Bất quá, vì Phật tộc thánh nữ này sức chịu đựng hiển nhiên vượt xa hắn tưởng tượng. Căn bản thờ ơ, thậm chí đều không để ý tới hắn. Mà là tiếp tục đối với Khang Tinh Hải thi triển lục tự minh vương chú. Nàng đem Khang Tinh Hải trở thành vong hồn đến siêu độ. Một lần lại một lượt. Ít nhất hơn 10 lần về sau. Khang Tinh Hải lúc này mới suy yếu mở hai mắt ra. Ánh mắt rất là mờ mịt. Ồ! Ta tại sao lại ở chỗ này? Đầu đau quá. Hắn bò lên, sờ lên cái ốc. Thình lình phát hiện cái kia sưng lên một tảng lớn. Ai làm? Lúc trước hắn ở trong đại điện. Ngọn đèn đột nhiên đã diệt. Sau đó một cỗ gió lạnh tấn công tới. Hắn liền đã mất đi ý thức. Hẳn không phải là Lăng Hàn đi. Hắn mắt liếc Lăng Hàn, trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi cảm giác. Cảm thấy loại này tác phong rất giống Lăng Hàn. Lăng Hàn mặc kệ hắn. Đối với Khang Tinh Hải hắn một chút hứng thú cũng không có. Để cho hắn tò mò chính là Cát Tường Thiên. Nữ nhân này khẳng định đối với Hắc Thiên Miếu không thiếu hiểu rõ. Chẳng qua là miệng quá nghiêm. Hoàn toàn không chịu thổ lộ một điểm ra được. Cát Tường Thiên nhưng là giải thích nói. Chi trong tiền điện đã xảy ra chuyện rủi gì. Nàng cùng Lăng Hàn kịp thời chạy ra ngoài. Mà Khang Tinh Hải thì là bất hạnh trúng chiêu. Bị tà linh nhập vào thân. Khá tốt bị nàng xua tán đi. Hí Khang Tinh Hải nhe răng. Hắn lúc này mới phát hiện. Sinh mệnh nguyên lực của chính mình tổn thất nghiêm trọng. Hắn khóc không ra nước mắt. Tuy rằng hắn hấp thu thánh nhân ngọn đèn chỗ tốt. Tăng lên thể chất. Nhưng sinh mệnh nguyên lực tiêu hao nhiều như vậy. Hay vẫn là cử thiệt thòi. Khó trách đồn đại nói trong Hắc Thiên Miếu có quang hoa diệu di chuyển sẽ để cho sinh linh tử vong. Cát Tường Thiên ung dung nói xem ra đúng là cái này tà linh rồi. Lăng Hàn ở một bên nghe không nói gì. Đây chỉ là tà linh đơn giản như vậy sao? Cái kia rõ ràng là cùng A Hàm Phật Tổ biết lão quái vật. hắn đụng vào qua kỳ ý chí. Tuy vẫn còn ở trạng thái ngủ say, thậm chí chỉ là một đạo tàn phiến, nhưng tuyệt đối cường đại đến thật không thể tin. Nếu như là tà linh, cũng xa hoàn toàn không phải Cát Tường Thiên có thể xua lại đấy. Nhưng mà, nàng nhưng là tin tưởng tràn đầy, cách này để cho Lăng Hàn khó hiểu. Đối phương tuyệt không có như vậy ngu xuẩn. Cho nên, nữ nhân này khẳng định nắm giữ cái gì hạch tâm bí mật, mới có thể có nắm chắc như vậy. A, cái kia liền cáo từ. Lăng Hàn hướng về Cát Tường Thiên phất phất tay. Phật tộc thánh nữ này cũng là tâm cơ sâu nặng. Lúc nào cũng có thể bán người rồi. Cho nên, hay vẫn là mỗi người đi một ngả đi. Muốn chạy Khang Tinh Hải nhưng là không thuận không dung. Lúc trước hắn đã nghĩ ra tay với Lăng Hàn. Chẳng qua là phát sinh dị biến. Lúc này mới không thể ra tay. Nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn thì sẽ thôi. Lăng Hàn nhìn hắn một cái trong nhãn thần tràn đầy đáng thương. Người này căn bản không biết vừa rồi đã bị hắn thu thập qua một bữa. Lăng Hàn quay người rời đi, đưa lưng về phía Cát Tường Thiên cùng Khang Tinh Hải phất phất tay. Khang Tinh Hải đã nghĩ truy kích, lại bị Cát Tường Thiên ngăn xuống dưới. Lăng Hàn tiếp tục chuyển. Nơi này đại điện rất nhiều. Song song vài chục tòa. Bề dày về quân sự càng là dùng trăm mà tính toán. Hắn nhìn một chút. Mỗi ngôi đại điện trong đều có một ngọn đèn dầu. Hiệu quả giống nhau. Có thể tăng lên thể chất. Nhưng không cách nào tiếp tục lâu. Rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Sau đó xuất hiện dù gì sự tình. Lăng Hàn dù là đều là trước tiên làm ra phản ứng. Hắn vẫn gặp phải ám toán trên người có dấu bàn tay lưu lại. Lần một lần hai không có việc gì. Nhưng số lần càng nhiều. Hắn liền phát hiện thể bên trong có cổ âm khí. Lại để cho máu của hắn đều là trở nên lạnh như băng. Hắn vội vàng triển khai lục tự minh vương chú trong người hét lớn trừ tà trục dị. Này liền uống vài chục lần, Lăng Hàn lúc này mới cảm giác thân thể trở nên ấm áp đi một tí. Cái này miếu thờ trong cuối cùng chôn vùi xuống như thế nào tồn tại. Cầm thánh nhân thi thể lọc dầu. Thậm chí nhận thức thời kỳ viễn cổ A Hàm Phật Tổ. Địa vị to đến dọa người. Nước rất sâu A. Lăng Hàn sinh sốt ruột bách cảm giác. Hắn cũng mặc kệ cái gì đêm thần liễu tìm tới nơi này tiên hà hắn liền chuồn đi. Chuyển động. Hắn cuối cùng phát hiện những người khác. Nhưng thiệt nhiều đều là tinh thần uể oải. Trên mặt. Trên tay hiện đầy ô bàn tay màu xanh ấm. Làm cho người ta nhìn liền thầm đắc hoảng. Ầm, xa xa có đại chiến bộc phát, trong lòng Lăng Hàn khẽ động, lập tức lướt tới. Hắn vốn tưởng rằng là có tiên hà xuất thế, không nghĩ tới nhưng là năm người tại tranh đoạt một chiếc bồ đoàn. Một cái bồ đoàn mà thôi, có gì hay đâu mà tranh giành. Lăng Hàn mở ra đồng thuật vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc. Này bồ đoàn không đơn giản. Nhìn như cây trúc bện, nhưng có từng đạo thần quang chớp động, còn có kinh người ký hiệu phù hiện, giống như phù hợp nào đó đại đạo chân dài. Này phải có thể ngồi ở trên bồ đoàn tu luyện, tất nhiên có thể hỗ trợ ngộ đạo, sự tình nửa mà công bội. Khó trách năm người kia muốn tranh đoạt. Lăng Hàn không chút khách khí, cũng đã giết ra ngoài. Cút năm người nguyên bản là đánh cho khó hóa giải. Đang tại buồn như thế nào đem đối thủ dọn sạch. Độc đắc bảo vật. Lăng Hàn vẫn còn phải đi lên đá một cước. Để cho bọn hắn trước tiên liên hợp nhằm vào. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Sát khí trùng kích phát động. Ba ba ba ba. Năm người nhất thời ngay ngắn hai mắt trắng giã. Ngã trên mặt đất. Mất đi ý thức. Trừ phi cảnh giới vượt qua Lăng Hàn bằng không mà nói, hắn một cái sát khí trùng kích liền có thể giải quyết hết thảy. Lăng Hàn dễ dàng đem bộ đoàn nhặt lên. Vào tay khiến cho tinh thần của hắn an bình xuống. càng có từng đạo hiểu ra phát lên. Đây đúng là món bảo bối tại ngộ đạo rất có trợ giúp. Chương 3900 gặp lại Hồng Thiên Bộ. Buông đồ vật trong tay của ngươi, thanh âm của một cô gái vang lên, không cao, nhưng thật là ngạo, cũng rất rõ ràng. Lăng Hàn xoay người lại, chỉ thấy phía sau đứng đấy một nam một nữ hai người. Hiển nhiên, nói chuyện chính là nàng kia. Có thể Lăng Hàn cũng không có nhìn nàng, mà là kinh ngạc nhìn xem tên nam tử kia. Kháo, đây cũng quá đúng dịp đi. Hồng Thiên Bộ. Lăng Hàn thật sự là không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được Hồng Thiên Bộ. Từ khi Kim Nguyên Thánh Địa tử biệt về sau, Hồng Thiên Bộ liền hoàn toàn biến mất rồi, không còn có tin tức. Về sau vô luận là cái gì di tích cổ mở, thậm chí là Cửu Dương Thánh Địa khai sơn môn, cũng không thấy Hồng Thiên Bộ xuất hiện. Để cho Lăng Hàn cho rằng gia hỏa này đã bị chết ở tại vũ trụ tinh thần cái góc nào. Cuối cùng nha, thế gian nửa đường mà vẫn thiên tài thật là nhiều lắm, không hề chênh lệch Hồng Thiên Bộ một cách như vậy. Nhưng bây giờ, Hồng Thiên Bộ rõ ràng xuất hiện. Hồng Thiên Bộ đương nhiên cũng nhìn thấy Lăng Hàn, trong mắt của hắn không từ một nhanh, lưu chuyển ra sát ý nồng nặc. Với hắn mà nói, có 10 phần oán hận lý do của Lăng Hàn. Bất quá, bên cạnh hắn nàng kia nhưng là nổi giận. Nàng là bực nào tồn tại? Lời nói ra giống như thánh chỉ. Lăng Hàn lại dám coi như gió bên tai. Hơn nữa, nàng như vậy tuyệt sắc cũng không nhìn nhiều. Rõ ràng nhìn chằm chằm vào Hồng Thiên Bộ nhìn. Ngươi có phải hay không mù? Lớn mật, nàng lạnh lùng quát. Hồng Thiên Bộ nhưng là cười cười, nói Hải Lan, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này đã là Lăng Hàn. Ngươi chính là Lăng Hàn. Nữ tử lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo. Nàng hai tay ôm ngực, tỏ ra thập phần khinh thường. Cấp thấp dân đen cũng dám cùng thiên bước đối đầu, còn không quỳ xuống cho ta. Ha ha, thật đúng là thật quá phách lối. Lăng Hàn nhìn về phía Hồng Thiên Bộ cười nói, nữ nhân này có tật xấu, tự tìm cái chết. Nàng kia lệ sất một tiếng. Chíu u u chíu u u, hai đạo nhân ảnh đột nhiên hiện hiện, hướng về Lăng Hàn lướt tới. Ừ, Lăng Hàn kinh ngạc. Hai người này nguyên bản ở ngoài tường, cho đến nàng kia quát to một tiếng về sau, lúc này mới giết đi ra. Kỳ quái, tiến vào nơi đây về sau, mỗi người đều hẳn bị chia rẽ đấy. Có thể cô gái này nhưng rõ ràng có hai người hầu. Thậm chí nàng cùng Hồng Thiên Bộ cũng hẳn đã sớm quen biết. Vì cái gì bọn hắn đám sẽ không có mở ra chứ? Này là vận khí tốt đến nghịch thiên, còn là đừng có thủ đoạn chứ? Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, hai người kia đã là giết. Bọn hắn đều là ba mươi mấy tuổi nam tử. Vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Nhưng tu vi nhưng là sinh đan sơ kỳ. Một trường vỗ ra, có long hổ dị tượng oanh ra. Ký hiệu lưu truyền, khủng bố vô biên. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai trốn tránh. Hắn thập phần kinh ngạc. Nàng kia rõ ràng chẳng qua là chú đỉnh. Dựa vào cái gì sai khiến hai tên sinh đan cảnh? Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, chính là cô gái này sau lưng có một cái thế lực cường đại. Hồng Thiên Bộ, ta trước kia có thể không nhớ rõ ngươi cần nữ nhân giúp ngươi xuất đầu. Lăng Hàn cười nói, một bên triển khai trào phúng. Bất quá Hồng Thiên Bộ nhưng là tuyệt không chịu kích thích. Thản nhiên nói, ngươi tìm không thấy Hải Lan như vậy thiên chi quý nữ. Đó là ngươi không có bản lĩnh. Mà ta thì là so với vận khí của ngươi. Lời này lập tức lại để cho nàng kia mở cờ trong bụng, hướng về Hồng Thiên Bộ ngọt ngọt cười. Kháo, làm tiểu bạc kiểm còn tưởng là được kiêu căng như vậy, như thế lẽ thẳng khí hùng. Trong lòng Lăng Hàn dùng mình. Dùng Hồng Thiên Bộ tâm cao khí ngạo, cô gái tầm thường có thể để cho hắn như vậy tận lực nịnh nọt sao? Dường như thấy được nghi ngờ của Lăng Hàn, Hồng Thiên Bộ mỉm cười. Nói đã quên giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Hải Lan họ Đế. Đế Hải Lan. Lại có thể có người họ Đế. Trong đầu của Lăng Hàn đột nhiên xẹt qua một người tên Đế Thích Thiên. Có ít tổ vương chỉ để lại tôn hiệu. Ví dụ như A Hàm Phật Tổ. Hắn danh tính tục ra còn có người biết không còn có Bàn Thạch Tổ Vương. Do Ngoan Thạch đắc đạo. Ai có thể biết tên thật của hắn. Bất quá, cũng có ít tổ vương tuy rằng tên gì không biết, nhưng dòng họ nhưng là rộng rãi làm người biết. Ví dụ như Bốn Phương Đại Đế. Hắn họ Thường. Bây giờ Thường gia cũng thực lực lớn vô biên. Là tinh vũ trong mạnh nhất một trong những thế lực. Vẫn còn so sánh như Lang tộc Đại Đế Yêu Hoàng Đế Thích Thiên. Dám lấy đế làm họ đấy, trong thiên hạ phỏng đoán cũng chỉ có một nhà này. Khó trách dùng Hồng Thiên Bộ kiêu ngạo đều bước làm cao. Cô gái này nguyên lai là đế tộc. Hết thầy đều có thể giải thích thông. Ha ha, ngươi ở rể Lang tộc rồi hả? Lăng Hàn cười nói. Cái này tự nhiên cũng là một cái trào phúng, thử vấn thiên hạ nam tử, có mấy cái cam tâm ở rể. Hồng Thiên Bộ lòng dạ thâm trầm vô cùng. Nghe vậy căn bản không phẫn nộ không sợ hãi. Chỉ dùng để ánh mắt thâm tình nhìn xem Đế Hải Lan. Ý tứ này không gì minh hiển hơn. Hắn căn bản không phải coi trọng Đế Hải Lan ra thế bối cảnh. Chỉ là ra thích nữ nhân này. Kháo cay con mắt. Lăng Hàn lắc đầu. Hồng Thiên Bộ thật đúng là lợi hại, đơn giản chỉ cần đem Tiểu Bạch Kiểm diễn đã thành tình thâm ý trọng. Hai người các ngươi phế vật. Đã lâu như vậy còn không có bắt xuống một người nho nhỏ chú đỉnh Đế Hải Lan kiều trách mắng. Nàng chân mày lá liễu nghiêng xích. Hai đại sinh đan liên thủ. Thế mà còn là chậm chạp không cách nào bắt lại Lăng Hàn. Để cho nàng cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Không cần phải gấp gáp. Hồng Thiên Bộ thì là an ủi. Lăng Hàn này thật không đơn giản. Chỉ Xích Thiên Nhai càng là thượng cổ tuyệt học. Có thể để cho võ giả phát huy ra vượt qua vượt cảnh giới tốc độ. Bất quá. Chỉ Xích Thiên Nhai đối với gánh nặng của thân thể thật lớn. Tại bí lực tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Cho nên. Hắn là không thể nào lâu bền. Phán đoán như vậy rất hợp lẽ thường. Cũng đó có thể thấy được Hồng Thiên Bộ cay độc. Tuyệt không như là thanh niên hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ. Đế Hải Lan gật gật đầu. Nàng liền là ra thích Hồng Thiên Bộ loại này hết thảy đều đang nắm giữ trong tự tin. Để cho nàng thần mê lòng say. Thu hồi đế tộc kiêu ngạo. Nguyện ý làm một cô gái bé bỏng. Nhưng mà, Lăng Hàn có thể không phù hợp lẽ thường. Hắn đem phàm cảnh dài được hoàn mỹ. Khí lực mạnh mẽ thậm chí không kém hơn Ngô Khởi Nguyên loại này chuyên tu khí lực chi nhân. Mà bí lực dự trữ càng là vô cùng. Đủ để cùng giáo chủ cấp so sánh hơn thua. Tưởng phải đợi hắn không thắng chỉ Xích Thiên Nhai gánh nặng. Ha ha, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Lăng Hàn đang nổi lên phản kích, bị động bị đánh cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn. Thật lâu không thể bắt lại Lăng Hàn, chính là Hồng Thiên Bộ cũng là có chút biến sắc. Hắn mặc dù không có luyện thành chỉ Xích Thiên Nhai. Nhưng môn này bí thuật sớm nhất thế nhưng là vì hắn đoạt được. Hắn vẫn có một ít hiểu rõ. Biết rõ muốn vận chuyển cái môn thân pháp này. Đối với bản thân yêu cầu rất cao. Tiêu hao cũng rất lớn. Cho nên, Lăng Hàn đến bây giờ còn có thể vận chuyển chỉ Xích Thiên Nhai để cho hắn kinh ngạc, không thể lý giải. Lăng Hàn đột nhiên một chưởng vỗ ra. Tứ! Điện mang chớp động. Một tia chớp lập tức liền hướng về một tên sinh đan cảnh đánh tới. Này hai tên sinh đan một người có mái tóc dài. Một người muốn khá ngắn. Bây giờ bị Lăng Hàn đánh đúng là đầu tóc ngắn chính là cái kia. Ba, tóc ngắn nam cũng không có nghĩ đến Lăng Hàn có thể oanh ra như vậy một kích. Này quá bất ngờ. bởi vậy liền hắn cũng là không có tránh thoát. Chẳng qua là miễn cưỡng thò tay ở trước ngực đón đỡ xuống. Điện mang tiêu tán, chỉ sở Đoàn Phát Nam trên cánh tay của xuất hiện một mảng lớn cháy đen. Đáng tiếc, vẫn không thể nào tiêu diệt. Trong lòng Lăng Hàn thở dài. Dù sao đối với tay thế nhưng là sinh đan sơ kỳ. Hắn chính là oanh gia đế thuật cũng miễn cưỡng mới có thể đạt tới uy lực như vậy. Mà chiến lực tương đối phía dưới. Ai có thể một chiêu giết chết đối thủ. Bất quá, hắn tiến thêm một bước, đạt tới tám đỉnh chứ.